Chuyện háo sắc kiếm tu. Tác giả Tư Giai Niên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio is.com. Chương 360. Phá cục. Mà đồng dạng. Trên bầu trời mấy vạn đầu ma long hơn phân nửa tâm thần cũng đã buông lỏng xuống. Đối phương xác thực rất cường. Dùng chính là thông huyền cảnh chi tu vi có thể tại chính mình chúng long vây công phía dưới chu toàn bản thân. Thậm chí tại ngẫu nhiên khe hở tầm đó còn có thể làm ra nhất định được phản kích. Như vậy chiến tích, mặc dù là đối với một cái tiên nhân cũng là cực kỳ ưu việt đấy. Nhưng mà cách này cũng đưa đến. Trên bầu trời đại bán ma long trong nội tâm đều sinh sôi một cái ý nghĩ như vậy. Cái kia chính là đối phương đã là vật trong bàn tay. Chiến lực tuy mạnh, nhưng lại sớm muộn muốn bị thu thập mà mất. Vốn là vô cùng chặt chẽ liên hệ bắt đầu thời gian dần trôi qua có đi một tí thư giãn. Cái này đối với hảo sắt mà nói là một cái rất tốt tin tức. 5 ngày thời gian thổ huyết, hảo sắt trong cơ thể nội thương buồn thiêu. Chính là vì tại quần long chính giữa chế tạo ra như vậy một tia sơ hở. Lại 3 ngày thời gian. Trên bầu trời hảo sắc rõ ràng đã đến nỏ mạnh hết đà. Sắc mặt thảm như giấy vàng. Bờ môi phát xanh. Cả người phảng phất tựu là một chỉ chạy tại ruộng môn quan bên ngoài mở ngoặt nhọn hoặc thi đóng ngoặt nhọn khủng bố. Trên bầu trời mạng lưới khổng lồ càng ngày càng rời rạc. Man vương cử thần hư ảnh bắt đầu trên phạm vi lớn vượt qua không gian truy kích hảo sắc. 8 ngày thời gian cũng làm cho trên bầu trời mấy vạn ma long mài đi mất cuối cùng một tia tính nhẫn nại. Cự ảnh vạn trượng. Ngang trời mà đứng. 2 đấm như là cuồng phong bạo vũ không ngớt không ngừng oanh kích hướng hảo sắt. Quyền thi che bầu trời. Quyền kình phong tỏa hư không. Ở ngoại vi xem ra. Hảo sắt đã không có chút nào có thể bỏ chạy địa phương. Từng đạo lưu quang tràn ngập các loại màu sắc bao trùm đến trên người của mình. Tầng tầng lớp lớp phòng ngự ánh sáng bao phủ tại thân thể của mình chu. Quần long gào thét. Nguyên vốn cả chút thấp mì chiến ý lần nữa sôi trào ra. Trên bầu trời man vương cử thần hư ảnh vượt qua mấy vạn trượng khoảng cách. Chấn động thương không. Tại trong hư không ném ra 2 đạo vặn vẹo không gian dấu vết. Trùng trùng điệp điệp oanh kích đã đến hảo sắt chỗ một đoàn lưu quang tràn ngập các loại màu sắc phía trên. Ánh sáng nổ. Một tầng tầng như là cánh hoa lớn nhỏ năng lượng mảnh vỡ kích động ở trên hư không chính giữa. Trước mắt bao người. Hảo sắt thân thể nổ. Hóa thành một chùm rậm rạp huyết nhục phiêu tán ở trên hư không chính giữa. Rống. Quần long gào rú. Giết chết hảo sắt có thể nói là một cái công lớn. Chỉ cần cầm nhiếp đối phương linh hồn nguyên thần. Ma môn cao tầng chính giữa đủ loại ban thưởng đầy đủ toàn bộ ma long quần thể thực lực toàn bộ tăng lên một tầng rồi. Trên bầu trời man vương cử thần 2 đấm lôi ngực. Như là một chỉ giã man đại tinh tinh gầm thép. Từng đạo sóng âm hình thành man long mạnh. Đem 4 phía không gian đều vặn vẹo ra. Mà vừa lúc này. Không người có thể chú ý tới một chỗ hư không chính giữa. Một đạo mơ hồ có thể thấy được không gian hư ngấn tại quần long chính giữa chợt lóe lên. Phảng phất là biển sâu con cá điểm nước mà động. Thậm chí chưa từng tới kịp ở trên mặt nước lưu lại chút nào rung động liền lần nữa biến mất tại một mảnh xanh thắm chính giữa. Mấu chốt thời khắc, trời xanh hay vẫn là chiếu cố hảo sắt đấy. Tại liên tục 8 ngày đại chiến chính giữa. Hảo sắt sở dĩ có thể theo mấy vạn đầu ma long liên thủ chống đỡ dưới đến. Có rất lớn một bộ phận công lao có thể coi là đến cái kia hỗn loạn vô cùng thanh ngọc hồ lô thế giới chính giữa. Ngũ hành thác loạn. Mơ dương không điều. Hỗn độn chưa phân. Toàn bộ hồ lô không gian giống như là một chỉ thái cổ côn bằng cử thú. Thiên hạ các loại năng lượng. Chẳng phân biệt được mạnh yếu ngạnh nhuyễn. Toàn bộ trực tiếp thôn phệ. Thường thường trên bầu trời mấy vạn đầu ma long liên thủ oanh ra một kích. Liền có gần 9 thành lực đạo bị hồ lô không gian thôn phệ mà mất. Rơi xuống hảo sắc trên người liền chỉ còn lại có không đến 1 thành. Phải biết rằng 3 vạn đầu ma long. Liên thủ thi triển ra lực lượng. Không thua gì một bá đạo vô cùng thiên địa nguyên tiên. Thậm chí hồi vẫn còn qua và. Vượt qua 9 thành lực lượng bị thanh ngọc hồ lô thôn phệ mà mất. 8 ngày thời gian rõ ràng như kỳ tích chính là hồ lô thế giới tạo thành một mảnh dường gì cân đối. tuy nhiên vẫn đang hỗn độn không khai, mơ dương chẳng phân biệt được. Nhưng là hảo sắc lại có thể từ đó điều động hơn phân nửa ngũ hành chi lực dung nhập đến thân thể của mình chính giữa, hóa thành cuồn cuộn nguyên khí. Các loại thần thông phát động ra, trong cơ thể nội thương tại trong khoảng khắc bị điều chỉnh hoàn tất. Thâu thiên bước cực hạn thúc dục phía dưới rõ ràng lần nữa đột phá một tầng, tiến vào đến xuyên không mà đi cảnh giới chính giữa. Phối hợp võ đạo chính giữa hành giả chi bước ý cảnh, cả người giấu ở hư không chính giữa, làm cho địa tiên chi cảnh đều không thể khám phá. Trên bầu trời quần long bắt đầu trảo nhiếp hảo sắc nguyên thần. Hảo sắc trong lòng hơi nhảy, biết rõ chính mình tỉ mỉ bày ra cái này một đạo chiến cuộc lập tức sẽ bị phá án và bắt giam ra. Tới gần 100 triệu nổ hổ chi lực toàn lực bộc phát ra đến. Trong cơ thể thứ 8 thần thông bị gian nan thúc phát ra. Một cổ kiếm ý tại hảo sắc trên thân thể lập tức nổ tung. Hình thành một đạo cử đại ánh sáng hiện lên hình tròn khuyết tán ra. Lập tức bao trùm mấy ngàn dặm chi địa. Sở hữu tất cả ma long đều bị lung bao ở trong đó. Rống, trên bầu trời quần long gào thét. Tựa hồ tại vì chính mình chỗ đã bị lừa gạt chỗ phẫn nộ. Trên bầu trời man vương cử thần quay đầu quay người. Hướng phía quần long trước người hảo sắc chạy như điên mà đến. Hảo sắc sang giọng cười cười. Than nhẹ một tiếng. Như thanh linh phủi kiếm chi âm. Trong đó lại có chứa một cổ vô kiên bất tồi không có gì không phá sắc bén kiếm ý. Những nơi đi qua. Vô luận là núi đá cỏ cây hay vẫn là nguyên khí hơi bụi. Toàn bộ hóa thành một thanh chuôi trực chỉ thương thiên tuyệt thế lợi kiếm. Man vương cử thần cùng quần long mạng lưới khổng lồ ở giữa cổ man thần văn tại trong nháy mắt bị tách ra. Xé vỡ đi ra. Kiếm ý xoắn động. Cũng đều hóa thành một thanh chuôi phong cách cổ xưa dã man đại kiếm. Chen chúc mà động. Mấy ngàn dặm ở trong không gian chính giữa hoan hô tung tăng như chim sẻ. Liên hệ bị chặt đứt. Trên bầu trời man vương cử thần phảng phất đã trở thành một cái không có có ý thức ngốc trẻ chi vật. Dừng lại ở trên hư không chính giữa. Làm cho hảo sắc trong nội tâm một hồi vui mừng. Quả nhiên không tệ. Cái này là cái này cái gọi là hoàn mỹ vô khuyết long trận cháo môn mở ngoặt tròn điểm yếu. Kiếm ý thúc dục càng phát cường thịnh. Quần long phấn nộ gào thét không ngớt. Song phát cơ hồ tại cùng một thời gian chính giữa nhìn lên bầu trời man vương cử thần ra tay. Đều mơ tưởng lấy được cái vị này ngưng tụ mà thành man vương cử thần khống chế chi quyền. Không biết làm sao trong hư không kiếm ý thái thịnh. Vô cùng vô tận lợi kiếm tạo thành một đạo thiên mạc. Thậm chí tạo thành một mảnh đại dương minh mông. Đem quần long mạng lưới khổng lồ bao phỏa tại trong đó. Sở hữu tất cả từ trong đó phát tán mà ra thần thông pháp quyết đều tại trước tiên bị vô cùng kiếm khí xoắn thành một đoàn hư vô. Thậm chí lần nữa chuyển hóa làm lợi kiếm. Không ngừng bổ sung hư không chính giữa kiếm lực tiêu hao. Bá đạo, đây là quá bá đạo một đạo thần thông, vạn vật hóa kiếm quyết. Mặc dù là hiện tại hảo sắc chỉ kém nhất hổ chi lực liền có thể đủ phá ức. Nhưng thúc dục khởi cái này một đạo thần thông yêu nguyên có một loại vô cùng cố hết sức cảm giác. Phóng Phật thân thể của mình chính giữa mỗi một giọt lực lượng đều bị rút lấy mà mất. Thanh ngọc hồ lô chính giữa nguyên khí tiến vào đến hảo sắc trong cơ thể thậm chí còn không chuyển hóa kiếm lực. Liền bị cái này một đạo thần thông phù văn thôn phệ mà mất. Ầm ầm tầm đó. Hảo sắc có một loại bổn nguyên đều bị dung chuyển ra cảm giác. Thời gian cũng không dài lâu. Trên bầu trời man vương cử thần bị hảo sắc kiếm ý nhập chủ. Thời gian dần qua hóa thành một đạo thông thiên triệt địa cực lớn kiếm trụ. Tản ra đến từ viễn cổ thời đại hồng hoang khí tức. Từng đạo giã man cuồng giã khí tức tại trong hư không ngưng tụ thành đạo đạo cổ man thần văn khảm khắc vào kiếm thể chính giữa. Xem đóng ngoặc nhọn sách tựu trong nháy mắt. Tình thế nghịch chuyển. Vô tận kiếm hải phong khốn quần long. Phảng phất muốn sôi trào ra kiếm ý hình thành một luồng sóng kiếm sóng hướng về quần long mạng lưới khổng lồ trùng kích mà đi. Mà lúc này, ba vạn đầu cử long cũng co đầu rút cổ trở thành một cái cử đại viên cầu. Không ngừng mà đánh ra ngàn vạn thần quang long thuật. Ra sức ngăn cản kiếm hải trùng kích. Hạo sắc lãnh khốc biểu lộ như là trăm triệu năm chưa từng hóa giải băng sơn. Trong nội tâm chơi liều bộc phát. trên người một đoàn bổn nguyên khí huyết thiêu đốt ra. Dùng thân hóa kiếm, ngưng tụ trở thành một đạo như có như không kiếm quang, bắn vào đến quần long ở chỗ sâu trong chính giữa mà đi. Thời gian mỗi qua từng phút từng giây, tối tăm bên trong hảo sắc thọ nguyên tựu lấy mấy lần thậm chí mấy chục lần gấp mấy trăm lần tốc độ thiêu đốt mà mất. Tổn thất thật lớn. Đổi lấy mà đến chính là không gì sánh kịp cường đại chiến lực. Tuy là đột phá 100 triệu hổ lực cực hạn, nhưng lại sắc bén trình độ bạo tăng. Mỗi một lần xuyên thẳng qua, tất nhiên sẽ tại long bầy chính giữa mang ra đại cột buồm huyết hoa tung bay. Mà những này huyết hoa thường thường ở trên hư không chính giữa lóe lên mà hiện, lập tức cũng sẽ bị hảo sắc thôn phệ mà mất. Từ đó hấp thu chân long máu huyết, không ngừng mà hóa giải lấy hảo sắc trên người cái kia hư vô mờ mịt viễn cổ long tộc nguyền rùa chi lực. Hảo sắc khí tức càng lúc càng sắc bén, càng ngày càng mạnh đại, bầu trời cũng trở nên càng lúc càng tối tăm phiền muộn. Càng ngày càng nhiều long huyết bị hảo sắc thôn phệ. Tối tăm bên trong nguyền rùa chi lực càng ngày càng yếu. Thiên đạo dưới sự cảm ứng một tia hủy diệt tính lôi vân bắt đầu ở hư không chính giữa công tác chuẩn bị ra. Lực lượng cường đại, võ kiếm cùng tu, hảo sắc trong cơ thể tràn ngập thái cổ đại đạo khí tức. Đây là hiện nay thiên đạo chỗ không thể dễ dàng tha thứ tồn tại. Thái cổ cường giả nghịch thiên mà đi ấm ký chưa khôi phục. Hồng hoang đại địa phân chia 3.000 thế giới. Hiện nay thiên đạo đối với cái này loại thái cổ khí tức cực kỳ mẫn cảm. Mặc dù hảo sắc lực lượng đối với toàn bộ thiên đạo mà nói còn như vậy không có ý nghĩa, nhưng lại đưa tới thiên đạo đầy đủ coi trọng. Màu đen lôi vân tại kim sắc dưới ánh mặt trời chiếu sáng tản mát ra một loại như có như không vầng sáng. Sở hữu tất cả sức thiên lôi đều nổi bao hàm trong đó. Một tia thiên đạo hủy diệt quy tắc tạo thành thực chất xấu ở vô tận lôi vân chỗ sâu nhất. Tính ra hàng trăm, ngàn nhớ ma long chết ở hảo sắc trong tay. Hảo sắc tinh tường cảm giác được thân thể của mình chỗ sâu nhất chính giữa. Nào đó không hiểu tồn tại phá vỡ đi ra. Một loại mông lung cảnh tượng xuất hiện tại hảo sắc thức hải chính giữa. Viễn cổ long tộc nguyền rùa tán đi. Một mảnh vô cùng vô tận đại dương mênh mông xuất hiện tại hảo sắc ý thức chính giữa. Không cách nào nhìn tới giới hạn. Không thể tính toán. Nhưng hảo sắc đã có một loại không hiểu cảm giác. Đây là một cái nho nhỏ hồ nước. 3.800 vạn dặm phương viên. Cái gì khái niệm? Đi ngang qua một cái đại tần đế quốc lãnh thổ quốc gia. Cái này rõ ràng chỉ là một cái nho nhỏ hồ nước. Hảo sắc có một loại không cách nào ngôn ngữ cảm giác. Tựa hồ khiếp sợ. Nhưng lại quá bình thường bất quá. Thoáng qua tầm đó, đại dương mênh mông mất đi. Một tòa cắm vào vân tiêu chính giữa cự nhạc xuất hiện tại hảo sắc trước mặt. Mà cái này vân tiêu phía dưới, rõ ràng chỉ là cự nhạc tiểu tiểu sơn chân. Chỉ số không rõ tiên nhân tại cả vùng đất bôn tẩu, vô cùng vô tận hung thú, man thú trải rộng các nơi. Tiên đạo, ma đạo, võ đạo, thần đạo, tuyệt đạo, Phật đạo, kiếm đạo, thi đạo chờ tam thiên đại đạo tranh nhau nổ phóng. Vạn gia đua tiếng, tùy tùy tiện tiện một tòa tiểu sơn đều là động thiên phúc là địa cấp nơi để đi. Tối tăm tầm đó, hảo sắc tựa hồ đã biết cái này là địa phương nào. Thái cổ, hồng hoang, tân bí vân vân thần bí và làm cho người hướng tới chữ nguyên một đám xuất hiện tại hảo sắc ý niệm trong đầu chính giữa. Chương 361, hảo sắc thành tiên. Kỳ thật hảo sắc thức hải chính giữa hiện lên hai cái ý niệm trong đầu nhi một chút đúng vậy. Cái này là thái cổ trong năm, thời đại hồng hoang một ít cường giả. Tu sĩ lẻ tẻ mảnh vỡ trí nhớ. Ngàn vạn năm bất hủ. Tại ở giữa thiên địa chính giữa phiêu linh. Tại hảo sắc ngộ được thái cổ hồng hoang đại đạo thời điểm. Lắng đọng tại hảo sắc trong trí nhớ. Phao mở ngoặc tròn ngâm đóng ngoặc tròn sách A. Đây là một loại kỳ dị mà khó nhìn cảm giác. Tại đây tầng tầng lớp lớp đại đạo trong trí nhớ. Hảo sắc cảm giác thiên địa thời không đều biến thành hỗn loạn. Hoa nở muôn đời, giống như một cái chớp mắt. Say bí tỉ nghỉ ngơi thoáng như ngàn năm. Tại một loại thác loạn vô cùng cảm giác chính giữa, Hảo sắc nghênh đón tánh mạng sử một cách đằng trước cực kỳ trọng yếu bước ngoặt. Tiên khí tức. Trong nháy mắt Hảo sắc liền cảm thấy nồng đậm tiên khí tức. 999999999 thất nổ hổ gào thép chi lực bốc lên không ngớt. Không ngừng mà trùng kích lấy Hảo sắc sâu trong thân thể chính giữa một tòa cử đại kim môn. Đây là tiên đạo gông cùng xiềng xích. Thân người trẻ trướng. Tạp niệm ma tâm chân thật lộ ra hóa. Như là hàng cổ trước khi liền đặt ở tất cả mọi người. Dược, tiên, thần, Phật chờ tu giả trên người một tòa đại sơn. Nguy nga, hùng hồn, trầm trọng. Cho người một loại không cách nào phá vỡ cảm giác. Gông cùng xiềng xích chi môn tuy nhiên cường đại. Nhưng lại ngăn không được Hảo sắc loại này biến thái sau lưng tích xúc. Cuồn cuộn mà động lực lượng xen lẫn thân thể man lực xoắn thành một thanh đâm phá thiên địa lợi kiếm. Gấp 10 lần lực lượng tốc độ lập tức bộc phát. Trùng trùng điệp điệp chạm kích tại kim sắc đại trên cửa. Đông, mơ thanh như diệt thế chuông lớn. Một đạo nước gần sóng âm thanh âm theo Hảo sắc thân thể chính giữa bộc phát ra. Ngàn trưởng hư không bị thanh túc không còn. Liền một hạt hơi bụi đều không thể lưu lại. Hống hống hống. Nhìn thấy Hảo sắc nhập định, tư không chính giữa 3 vạn đầu ma long nhao nhao phát ra hưng phấn tiếng long ngâm. Long sinh thay đổi rất nhanh, thật sự là quá đã kích thích. Mấy ngày ở trong, sự thật vây khốn Hảo sắc hưng phấn không thôi. Về sau nhàm chán mà buồn tẻ chiến đấu lại để cho người phập phồng không yên. Lại về sau lực áp Hảo sắc phát ra thét lên, cuối cùng lập tức hình thức nhịp chuyển tuyệt vọng. Nhất sau rõ ràng lại một lần nữa phong hồi lộ chuyển. Hảo sắc lâm vào trong nhập định. Vốn là cường đại nhịp thiên thần thông chính giữa hiển lộ ra một tia sinh cơ. Bầy long phi hợp. Hóa thành một đầu 3 vạn trượng màu đen ma long. 2 đạo gai nhọn hoắt như là nhất sắc bén đầu thương long giác chính giữa sụp đổ phát ra một tia rượu dị màu đen tia chớp. Long chảo thói quen 4 phía nắm. Bắt loạn. Trên bầu trời nhiều tiếng khí bạo vang lên. Toàn bộ nhi một phiến không gian phóng Phật tại lập tức bị xé rách trở thành một đầu rách dưới vài xanh tử. Thương không chính giữa lôi vân càng ngày càng ngưng tụ. Hủy diệt chi lực càng ngày càng rõ ràng. Lúc này không trốn. Trở thiên lôi oanh rơi. Liền triệt triệt để không có chút nào biện pháp rồi. Cuồng long thăng thiên. Một đạo màu đen cột sáng theo ma long trong miệng phụt lên mà ra. Vô số hơi thở của sông đốt cháy ăn mòn hết thảy hữu hình vô hình vật chất. Trong nháy mắt càn quét mấy chục vạn đạo lợi kiếm. Điên cuồng bắt đầu khởi động hơn 10 dặm xa. Mắt thấy trên bầu trời quần long muốn bay khỏi mà ra. Hạo sắc khơi dậy trợn mắt. Một đạo sáng chói lóe sáng điện quang vạch phá toàn bộ bầu trời. Như một căn mũi tên. Bổ rơi xuống Hảo sắc trên đỉnh đầu. Cùng lúc đó, phóng Phật là một cái tín hiệu phát ra. Hơn 100 dặm trong phạm vi. Vô cùng cương phong cạo động. Hủy diệt tính lôi điện cột sáng như là một chỉ không ngã thông thiên trụ lớn. Bao phủ mà xuống. Oanh! Kinh mở ngoặt tròn trải qua đóng ngoặt tròn này một kích. Hảo sắc bị lực lượng khổng lồ bắn bay mà ra. Toàn thân một tầng màu trắng rừng rực lôi quang chớp động bất hủ. Nhưng không cách nào xúc phạm tới Hảo sắc thân thể. Nhưng mà bi thúc chính là 3 vạn đầu ma long tổ thành cực lớn long thể. Bởi vì liên hệ chặt chẽ. Thiên đạo lôi kiếp tựa hồ tại trọng điểm chiếu cố cái này 3 vạn đầu ma long. Trong nháy mắt mấy chục đầu cực lớn long lân tung bay ở trên hư không chính giữa hóa thành khói xanh, rất nhanh nhạt nhòa ra. Cái này cũng đại biểu cho có ít nhất 10 đầu đã ngoài ma long bị lôi quang hủy diệt mà mất. Lôi quang không cởi. Bầu trời chính giữa đen kịt lôi vân chính giữa mơ mơ hồ hồ dần hiện ra đủ loại đủ mọi màu sắc lưu quang hà ti. Từng đạo thái mơ cương phong đem vô tận năng lượng đều chém gió trở thành phấn mảnh. Màu tím thiên hỏa theo lôi quang chính giữa diễn biến mà ra. Đại địa chính giữa nặng nề mà mạch chi lực nhấp nhô. Liên tục không ngừng địa thiên một thần nước từ hư vô chính giữa chảy nhỏ giọt lưu động. Địa thủy phong hỏa đại kiếp nạn trà mẹ nó hắn đại gia chẳng lẽ không lại để cho người sống sao? Cái này mẹ nó ít nhất là trong nguyên địa tiên tấn sai thiên địa nguyên tiên thời điểm mới có thể tao ngộ a. Hạo Sắt đang nhìn bầu trời trong khủng bố đại kiếp nạn diễn biến, tùy ý ngắm liếc kiếp vân biên giới gần 3 vạn đầu ma long, rất nhanh lần nữa chìm vào đã đến trong nhập định. Tâm phân nhị dụng, một phương diện tiếp tục lãnh hội thái cổ hồng hoang vô tận to lớn cao ngạo phong cảnh, hấp thu hồng hoang khí tức, một phương diện khác thúc giục chính mình phát sinh dược dị biến hóa kiếm ý, xâm nhập đến bầu trời kiếp vân chính giữa, chịu đựng vạn kiếp tôi luyện, thâu thiên chi đạo thi triển ra, không ngừng mà vụng trộm theo thiên đạo thực chất lộ ra hóa chính giữa đánh cắp lấy thế giới bổn nguyên chi lực cùng diễn biến quá trình. Tựa hồ là cảm thấy Hạo Sắt coi rẻ công tác chuẩn bị đã lâu đại kiếp nạn khoảng cách phát động ra. Thiên hỏa đốt người, ngưng tụ trở thành một tử nhật, dùng Hạo Sắt làm hạch tâm, cuồn cuộn biển lửa kéo dài vô tận. Những nơi đi qua mà ngay cả mỗi một tấc thổ địa đều bị đốt trở thành hư vô. Ngàn dặm ở trong độ ấm lên cao qua ngàn độ, vượt qua vạn dặm phương viên địa vực đều hóa thành một mảnh hào không có sự sống dấu hiệu sa mạc. Lớn như thế hỏa thì ra là Hạo Sắt thân thể tu hành đã đến tiên nhân phía dưới đỉnh phong chi cảnh. Tuy nhiên toàn thân đều bị đốt cháy ra chóc thịt bong, nhưng lại không có chút nào làm bị thương chút gân cốt. Một tầng rầm rạp cực đạo kiếm hỏa bao trùm tại Hạo Sắt cốt cách phía trên, khí huyết bốc lên, không ngừng mà chữa trị lấy Hạo Sắt thân thể. Mà ngoài trăm dặm 3 vạn đầu ma long thì là đã gặp phải tội lớn. Mặc dù không có ở vào trong vòng trăm dặm trọng yếu nhất khu vực, nhưng cũng không phải tất cả mọi người có thể thừa nhận được loại này nhiệt độ cao lửa nóng đấy. Bất quá mấy cái thời gian hô hấp, mảng lớn long lân theo 3 vạn trượng cử long trên thân thể rơi xuống mà xuống. Một cái ruộng gì vô cùng thanh ngọc hồ lô biến mất ở trên hư không chính giữa, không ngừng phun ra nuốt vào lấy từng đạo kiếm quang. Mặc dù lớn nửa đều bị đốt cháy mà mất, nhưng lại thành công đem hơn phân nửa nhi long lân đều thu vào hồ lô thế giới chính giữa. Mà ngay cả một bộ phận bắt đầu suy yếu thiên hỏa lôi kiếp chi lực đều làm theo thôn phệ không lầm. Có lẽ là thiên đạo đối với thiên hỏa chi kiếp độ mạnh yếu không đủ thỏa mãn. Tử hỏa triệt hồi, màu đen thái mơ cương phong tầng tầng thổi bay, như là tiểu sơn cử thạch bị thái mơ cương phong có chút phật qua, hóa thành một chùm khói đen. Bộ phận dung nhập đến cương phong bên trong, bộ phận triệt triệt để biến mất tại hư vô tầm đó. Tưởng gì màu đen cương phong xuyên thấu qua tầng tầng da thịt trực tiếp cạo vào Hạo Sắt cốt cách. Nội bụng chính giữa, một tầng đóng băng chi khí tựa hồ muốn đem Hạo Sắt cốt cách huyết nhục từ bên trong chính giữa quét thành nhất nguyên thủy hơi bùi hạt. Hạo Sắt chỉ có thể không ngừng triệu tập nguyên khí hóa thành cuồn cuộn kiếm hỏa, không ngừng ngăn cản thái mơ cương phong quét. Tuy nhiên cả người như là hàng vạn con kiến phệ cốt, khôn cùng đau đớn lan tràn toàn thân, nhưng là trừ lần đó ra cũng không cách nào mang cái Hạo Sắt quá nhiều tổn thương. Bên kia ngoài trăm dặm, đen kịp sắc thái mơ cương phong hóa thành thâm lam chi sắc, vô thanh vô tức quét đến quần long chính giữa. Cơ hồ là sở hữu tất cả thông huyền cảnh ma long toàn bộ hóa thành một chùm cho tàn. Mà ngay cả một ít cường hãn pháp bảo đều trực tiếp bị cạo kéo trở thành nấu như bộ dáng, làm cho lòng người kinh vô cùng. Thiên một thần nước trôi xoát linh hồn, địa sát mạch sung đông lại ý chí, địa thủy phong hỏa đại kiếp nạn thay nhau ra trận, phảng phất là hỗn độn tái diễn. Vài đạo hỗn độn lôi quang thoáng hiện ở trong đó, hóa thành kinh khủng nhất sát thủ. Mỗi một lần rút kích tại Hạo Sắt trên thân thể đều mang ra một đạo xuyên thấu tính công kích. Mỗi một lần bắn tung tóe đạo số lượng đại giảm long bầy chính giữa, nhất định diệt sát một đầu tiên nhân cảnh ma long linh hồn ý thức. Cũng may mắn đây chỉ là Hạo Sắt tại phàm nhân cảnh vượt qua phàm nhân lôi kiếp, cũng không phải là diệt thế tiên kiếp. Nếu không ngàn vạn hỗn độn lôi quang chớp động, trong nháy mắt có thể đem Hạo Sắt hóa thành thổi phồng cho bụi, da chóc thịt bong, cốt cách đứt gãy đã không đủ để hình dung Hạo Sắt thảm trạng. Tùm bạch cốt mảnh vụn mở ngoặc tròn gốc đóng ngoặc tròn mất trật tự đâm cắm ở Hạo Sắt sách mướp trên thân thể, tầng tầng cháy đen chính giữa che giấu nồng đậm mùi thịt chi vị. Hạo Sắt hàm răng khẩn yếu, không ngừng mà kiên trì, Lúc này toàn bộ tâm thần đều ngưng tụ đã đến một chỗ. Trông coi trong lòng mình cuối cùng một mảnh chưa bị xúc phạm tới mảy may linh đài tịnh thổ. Hai đạo đoạt mục đích sáng chói kiếm quang ở trên hư không chính giữa lóe lên rồi biến mất. Thấy rõ ràng lôi vân chính giữa từng đạo đạo chi hủy diệt quy tắc chậm chạp từ từ tiêu tán. Trong nội tâm thật dài ra một khẩu đại khí. Trong hư không địa thủy phong hỏa một lần nữa diễn biến. Hỗn độn lôi quang xuyên đeo khiển trách trong đó. Hạo sắc thân thể chính giữa sáng chói khí huyết bốc lên ra. Tâm hồn cửu biến thần thông dung hợp biển máu không gian thần thông về sau cường đại khép lại khôi phục năng lực đều không thể ngăn trở thân thể phá hư. Huyết nhục văng tung tóe. Hạo sắc trên thân thể đông một cái lỗ hổng, tây một cái lỗ hổng. Khủng bố thê thảm làm cho người không đành lòng mắt thấy. Mà như vậy sao một hồi đại kiếp nạn? Giải quyết hết Hạo sắc sở hữu tất cả nguy cơ. Vốn là vì tách ra ma long nhất tộc mà thi triển vạn vật hóa kiếm quyết hơi kém không có đem Hạo sắc rút thành người khô nhi. May mắn đại kiếp nạn kịp lúc đã đến. Thậm chí không uổng phí Hạo sắc chút sức lực. Mấy vạn đầu ma long chết thế gian. Rất nhiều năng lượng bị thanh ngọc hồ lô thôn phệ mà mất. Thật lớn rút ngắn chính thức hồ lô thế giới hiện thế thời gian. Lôi kiếp dần dần đi, bầu trời bắt đầu lần nữa tách ra xứng đáng quang minh thịnh cảnh. Từ kim sắc mặt trời chính giữa. Một tia sáng chói kim sắc hà màu từ phía trên lỗ hổng trong bay xuống. Mỗi một tấc đại địa phía trên. Ngôi sao chính giữa. Cây cối núi đá tầm đó. Vô tận đại đạo pháp tắc bắt đầu rót vào đến Hạo sắc thân thể chính giữa. Không giống với những người khác tu hành thành tiên. Hạo sắc cảm ngộ tu hành chính là thái cổ kiếm đạo, võ đạo. Từ ở giữa thiên địa hấp thu tất cả đại đạo pháp tắc. Trong cơ thể thiên địa thiệt tình bổn nguyên. Tiến tới khai sáng ngộ ra độc thuộc chính mình mà nói. Mà không phải thái cổ về sau thiên đạo chế định. Vô cùng pháp tắc chính giữa đảm nhiệm ngươi lựa chọn. Nhưng lại chưa bao giờ cho phép khai sáng. Địa thủy phong hỏa đại kiếp nạn không thể đem Hạo sắc luyện hóa. Ngược lại làm cho Hạo sắc thân thể càng thêm hướng về thái cổ phương hướng diễn biến lấy. Cường hoành. Dã man. Mà có được lực lượng. Mà cái gọi là thiên đạo khen thưởng mà ở dưới tiên đạo pháp tắc nước lũ. Thì là bị tham ăn vô cùng thanh ngọc hồ lô tất cả toàn bộ thu nạp đến bụng chính giữa. Mặc dù tạm thời không cách nào tiêu hóa. Nhưng không chút nào không làm lãng phí. Mấy trăm năm khổ tu. Hạo sắc tại một thân sinh nhất khốn khổ một lần nguy nan chính giữa đã trở thành một gã tiên nhân. Một gã chân chân chính chính tiên nhân. Chương 362. Thu hoạch tiên nhân. Thiên đạo chi kiếp. Nếu như thôn phệ chân long máu huyết trước khi Hạo sắc. Có lẽ sẽ làm cho hắn ở vào nhất định được nguy hiểm chính giữa. Nhưng là đột phá viễn cổ long tộc nguyền rùa. Hạo sắc thân thể chính giữa mạnh nhất tiềm lực phía trên gông cùng xiềng xích mở ra. Cảm ngộ thiên địa tự nhiên. Truyền thừa hồng hoang trí nhớ. Lĩnh ngộ đại đạo dung hợp ý cảnh. Tại hạo sắc thân thể chính giữa sở hữu tất cả lực lượng thời gian dần trôi qua lẫn nhau va chạm. Bắn tung tóe vô cùng ánh lửa. Cuối cùng nhất hóa thành một cổ vô cùng bá đạo kiếm đạo chi lực. Phao mở ngoặc tròn ngâm đóng ngoặc tròn a đóng ngoặc tròn. Cái này một cổ kiếm đạo chi lực vô cùng bá đạo, ngưng tụ, sắc bén. Nếu như tiến vào đến tầm thường tu sĩ trong cơ thể, căn bản không cách nào hấp thu chút nào. Thậm chí cũng bị loại này kiếm đạo chi lực cắt liệt kinh mạch, cắn nát nội tạng, trở thành chí mạng nguy hiểm chất xúc tác. Nhưng mà loại này kiếm đạo chi lực tại hảo sắc trong cơ thể thì là đại bổ đặc mở ngoặc tròn biệt đóng ngoặc tròn bổ. Không ngừng rèn luyện hảo sắc càng phát mạnh mẽ thân thể. Hơn nữa có thể kích phát hảo sắc trong cơ thể đặc biệt chín đại thần thông. Thi triển ra uy lực vô cùng. Kinh thế hãi tục. Vô cùng vô tận lôi kiếp ra thân. Chẳng những càng tiến một bước ra tốc hảo sắc thân thể cường hóa quá trình. Hơn nữa dâng tặng rất nhiều lượng tiên đạo pháp tắc cùng tinh thuần hủy diệt chi lực. Toàn bộ một tia không dư thừa bị thu nhận sử dụng đến hảo sắc hồ lô thế giới chính giữa. Thật lớn giảm ngắn chính thức hồ lô thế giới hình thành quá trình. Giờ này khắc này hảo sắc thân thể chính giữa lực lượng cường hãn vô biên vô hạn. tất cả đại thần thông có thể hoàn toàn thúc dục đến cực hạn trạng thái. Uy lực càng hơn kiếm lực như cuồn cuộn vô cùng trường hà. Chiến lực tăng phúc có thể nói nguyên tiên phía dưới đệ nhất nhân. Gần hơn hồ linh khoảng cách lực lượng tiến giai tiên nhân cảnh. Hạo sắt có thể nói là toàn bộ tu hành giới chính giữa muôn đời đệ nhất nhân. Bình thường tu sĩ, mặc dù là siêu cấp ẩn thế tông môn tuyệt thế thiên tài tại tấn chức tiên nhân cảnh thời điểm cũng tối đa bất quá 800.000 hổ lực. Hạo sắt đây mới thực sự là thiên tài trong thiên tài. Đang ở thái cổ, là được thần vương có tư thế, chứng đạo có hy vọng tuyệt thế hạt giống. Trên bầu trời lôi kiếp dần dần đi dần dần yếu. Bất quá thiên thời gian, vốn là bành trướng đến làm cho người vé mắt kinh hãi lôi vân tiêu tán bầu trời chính giữa. Rất có một ít tiếng sấm mưa to một chút tiểu nhân dấu hiệu. Hạo sắc một mực đắm chìm tại đối với thái cổ đại đạo cảm ngộ chính giữa. Không ngừng mà theo hư vô chính giữa lấy ra thái cổ kiếm đạo. Võ đạo tinh túy không ngừng dung nhập bản thân. Dung nhập chính mình bốn thanh chiến kiếm chính giữa. Tiến giai tiên nhân. Hạo sắc trên người tứ đại kiếm quyết đã diễn sinh ra chân chân chính chính kiếm lực. Bốn đạo thái cổ truyền thừa mà ở dưới tuyệt thế kiếm đạo chi uy bắt đầu dần dần thoáng hiện. Bốn chuôi chiến kiếm tăng cường cũng lửa xém lông mày. Dù sao, một cách không có kiếm kiếm tiên, căn bản không coi là chính thức kiếm tiên. Mà đối với hạo sắc mà nói, tầm thường đúc kiếm chi vật căn bản không cách nào thỏa mãn cần. Chỉ có chân chân chính chính những cái kia trong truyền thuyết thiên địa chân bảo mới có thể kinh mở ngoặc tròn trải qua đóng ngoặc tròn được hảo sắc bá đạo sắc bén kiếm lực. Vừa mới tại phần đông ma long linh hồn trong trí nhớ, hảo sắc bắt đã đến một cái không trọn vẹn tin tức. Thượng cổ thủy kim đại tiên đồng phủ, tựa hồ sắp sửa tại 30 ngày sau tại Lý Đường Hoàng Triều cùng Triều Tống Hoàng Triều biên cảnh chỗ Kim Sơn giữa núi non xuất thí. Cho nên lần này vây quét hoạt động chính giữa, những cái kia vốn là cái thế thiên kiêu tạm thời khởi hành, tiến về trước Kim Sơn sơn mạch mà đi. Cho nên lần này hảo sắc mới có thể tại trùng trùng điệp điệp khó xử phía dưới chấm dứt thế chiến lực cùng vô thượng mưu trí lấy được một đường sinh cơ, phá giải tử cục. Cũng tại vô cùng nguy cơ chính giữa đạt được thiên đại kỳ ngộ, một lần hành động phá tan cảnh giới, đã trở thành một gã cái thế mà động thiên kiêu kiếm tiên. Có chút tính toán theo công thức, khoảng cách hảo sắc đột phá cảnh giới đã hơn 20 thiên thời gian. Khoảng cách thủy kim đại tiên động phủ xuất thế còn không hề qua 10 ngày thời gian. Hảo sắc trong nội tâm khẽ động, tối tâm bên trong cảm giác được tại đây thủy kim tiên phủ chính giữa, còn có cái này một chỗ cực lớn tiên duyên cùng đợi chính mình. Trên người kiếm lực phồng lên, tựa hồ tùy thời có thể xé sách không gian bình chướng. Tính hạ tâm lai, hạo sắc cũng không có trực tiếp phóng tới thủy kim tiên phủ xuất thế địa điểm mà đi, mà là mất quá mức tại lần nữa tiến vào đã đến bát phương vây khốn trong núi hoang. Hiện nay ma long nhất tộc diệt hết, tuyệt cảnh đã hóa giải. Tại hạo sắc trong mắt, cái kia mặt khác mấy chục vạn tên ma môn tu sĩ liền thành vì mình hồ lô thế giới tốt nhất đặt móng chi vật. Hiện nay thanh ngọc hồ lô tại hấp thu mất vô cùng vô tận tiên đạo pháp tắc cùng lôi kiếp lực lượng về sau, đã trong lúc mơ hồ đụng chạm đến linh bảo bậc thang. Chỉ kém lâm môn một cước liền có thể đủ trực tiếp tiến vào đến linh bảo chi cảnh chính giữa. Diễn biến một cái chính thức tiểu thế giới, nuôi nhốt một phương thiên địa. Mà đây cũng không phải là một kiện chuyện dễ. Muốn đột phá người lâm môn một cước, hảo sắc ít nhất cần ngàn tôn tiên đạo ấm ký mới có thể thành công. Mà ba vạn ma long chính giữa cũng không quá đáng 400 đến tên. Trong đó là bị hảo sắc trực tiếp thôn phệ, luyện nhập vào cơ thể ở bên trong. Giờ này khắc này, hồ lô thế giới cũng không quá đáng chỉ hấp thu không đến 300 đạo tiên đạo ấm ký mà thôi .37 vạn ma môn đại quân. Tuy nhiên chỉ bằng vào hảo sắc sức một mình vẫn đang không cách nào chống lại. Nhưng là hảo sắc đã có được ở trong đó tung hoành qua an thân bảo vệ tánh mạng chi lực. Lợi dụng chính mình cường hoành lực lượng cùng tốc độ, hảo sắc hoàn toàn có thể tại 37 vạn đại quân chính giữa tới lui tuần tra không ngừng. Tập sát những cái kia trong đó trong nguyên địa tiên. Thu tiên đạo ấm ký. Hoang sơn tây đấy, Hảo Sát đầu tiên chọn chúng hơn 20 vạn ma môn tán tu cái này trận doanh. Cái này trận doanh cũng là lúc trước tứ phương vây khốn chính giữa nhân số tối đa một phe cánh. Đồng thời cũng là nhược tiểu đích nhất một phe cánh. Suốt 20 vạn ma môn tán tu. Chính giữa tiên nhân cảnh tu sĩ cũng không quá đáng so ma long nhất tộc chính giữa nhiều gần 110 người. Tổng cộng hơn 500 tên mà thôi. Chỉ là bởi vì nhân số quá mức khổng lồ. Hội tụ mới lộ ra lực lượng cường đại vô cùng. Nhưng mà đối với ở hiện tại Hảo Sắt mà nói. Cái này một phe cánh. Tại Hảo Sắt trong mắt quả thực tựu là sơ hở chồng chất. Hội tụ mà thành thuật pháp nước lũ cũng không hề lộ ra đáng sợ như vậy. Mang theo người lôi đình vạn quân khí thế. Hảo Sắt như là một khỏa mềm rủ xuống bay lên siêu sao. Thân thể chính giữa tách ra sáng chói kim sắc hào quang. Bá đạo sắc bén kiếm ý hoàng trần thiên lỗ hồng ở bên trong. Hình thành một mảnh cuồn cuộn thiên mạc. Hướng phía 20 vạn ma môn đại quân xâm nhập mà đến. Kim quang như kiếm. Mỗi một đạo theo Hảo Sắt thân thể chính giữa tách ra mà ra khí huyết hào quang đều phảng phất là một thanh chuôi có thể so với cửu phẩm pháp bảo lợi kiếm. Xen kẽ tư không chính giữa. Lập tức cắt liệt mấy trăm tên ma môn tu sĩ thân thể. Hiển lộ ra một loại uy run sợ thiên hạ bá đạo khí khái. Tiên nhân cảnh, Hảo Sắt đã tấn thăng đến tiên nhân cảnh rồi, mọi người mau chạy đi. Đại quân trận doanh phía sau. Một gã người nhát gan ma môn tu sĩ đã từng được chứng kiến Hảo Sắt điên cuồng chiến đấu tình cảnh. Nhìn lên trời không trung Hảo Sắt cái kia không cách nào nhìn thẳng như thiên thần thân ảnh. Trong nội tâm một loại không có tồn tại tim đập nhanh cảm giác sinh ra. Vô lớn một tiếng. Trực tiếp hóa thành một đạo ma quang biến mất ở trên hư không chính giữa. Nhát như chuột triệu tử trọng. Ném ta người trong ma đạo thể diện. Hảo Sắt cường thịnh trở lại cũng không quá đáng một người mà thôi. Mọi người giết trong đại quân dựa vào sau đích vị trí chính giữa. Một gã tiên nhân gào thét. Thành công khơi dậy 20 ma môn đại quân sĩ khí. Dẫn đầu phát ra mạnh nhất thuật pháp. Nương theo lấy 20 vạn đại quân tổng đồng ra tay. Ở trên hư không chính giữa hội tụ thành làm một đầu cuồn cuộn khôn cùng mực tàu trường hà. Ăn mòn không gian. Dung luyện vạn vật. Hướng phía Hảo Sắt liền trực tiếp trùng kích mà đi. Hảo Sắt cười lạnh. Công kích như vậy tuy cường đại. Mình cũng không cách nào khẽ vuốt hắn phong. Nhưng không cách nào làm được như là ma long nhất tộc như vậy ngưng tụ như một. Không có lựa chọn cứng đối cứng. Hảo Sắt hóa thành một đạo màu tím liệt thiên kiếm khí. Vạn pháp bất xâm. Thẳng tắp nhảy vào đã đến bầu trời chính giữa mực tàu sắc dòng sông chính giữa. Tan vỡ kiếm mục triển khai. Tầng tầng lớp lớp thuật pháp sơ hở toàn bộ rơi vào Hảo Sắt giữa tầm mắt. Hảo Sắt tựa như cùng một cái ngược dòng mà đi con cá. Phá sóng trùng kích. Tại vô tận mực tàu sắc chính giữa kéo lê một đạo sáng chói tử kim hào quang. Những nơi đi qua sở hữu tất cả thuật pháp một phân thành hai. Toàn bộ một cổ bá đạo lực lượng trực tiếp vỡ ra đến. Liệt thiên kiếm khí chi uy sơ lộ ra mánh khóe. Trong khoảng khắc, tử kim sắc lưu quang xuyên việt cả đạo trường hà. Tiến vào đến 20 vạn ma môn đại quân chính giữa. Thâu thiên bước cùng hành giả chi bước luân chuyển sử dụng. Cả người phảng phất sinh trưởng tại hư không chính giữa. Vô cùng tu sĩ căn bản không cách nào cân nhắc đến Hảo Sắt chút nào dấu vết. Chỉ là đại quân chính giữa tím quang mang màu vàng lập tức tăng vọt. Phảng phất là một tòa theo thái cổ rơi xuống ngọn núi oanh kích đến ma môn trận doanh chính giữa. Một cách đủ có mấy trăm trượng sâu thiển cực lớn hố xuất hiện tại đại địa phía trên. Trước hết nhất gào thét gầm rú cái kia một gã ma đạo tiên nhân tại trước mắt bao người bị sinh sinh nghiền áp trở thành một cục thịt bánh. Mà ngay cả nguyên thần cũng không từng có thể từ đó chạy ra. Triệt để biến mất tại thế giới chính giữa. Tiên đạo ấm ký tại lập tức bị rút lấy mà mất. Hơn phân nửa ma môn tu sĩ ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Hảo Sắt mới vừa vặn trở thành tiên nhân A. Thậm chí còn không có thời gian cô đọng tiên lực trở thành một gã thấp nhất cấp bậc trong nguyên địa tiên. Rõ ràng thì có mạnh mẽ như thế chiến lực. Một loại không cách nào địch nổi cảm giác bắt đầu ở ma môn tu sĩ trong nội tâm sinh sôi ra. 20 vạn ma môn đại quân chính giữa. tử kim sắc kiếm khí không ngừng từ phía trên lỗ hồng trong phách trảm rơi xuống. Mỗi một lần đều mang theo kinh thế hãi tục cường đại hủy diệt tính lực lượng. Mỗi một lần đều muốn theo ma môn trận doanh chính giữa mang đi mấy trăm tên tu sĩ tánh mạng. Trong đó không thiếu một ít tài tán tu chính giữa thanh danh xa xỉ tiên nhân cảnh người trong ma đạo. Nhưng là tử kim sắc kiếm khí thực sự quá khủng bố rồi. Mỗi một lần trùng kích cũng như đồng nhất tên trong nguyên địa tiên một kích toàn lực. Sắc bén bá đạo liệt thiên chi lực xé sách hết thảy ngăn cản. Hủy diệt sở hữu tất cả sinh cơ. Tám cái canh giờ, hảo sắc chạy xa trường, một kiếm chỗ qua, tuyệt thần không lưu. Từng điểm giết. Giết phá sở hữu tất cả ma môn tu sĩ một cái tu hành chi tâm. Rất nhiều ma môn tu sĩ bắt đầu nghĩ đến bốn phương tám hướng chạy trốn mà đi. Đồng thời những này ma môn tán tu bỏ trốn, cũng đưa tới phương đông cùng phía nam lưỡng cổ cường đại ma môn lực lượng chú ý. 6 vạn huyết nguyệt hồn tông đệ tử, hơn 10 vạn tình, dục cốc song tu chi sĩ, bắt đầu không ngừng mà hướng về hảo sắc chiến đấu phương hướng di động mà đến. Đại trận bố trí, bí pháp thi triển, từng điểm đẩy mạnh, không có nóng lòng cầu thành. Ngược lại càng thêm thận trọng. Rõ ràng đối với hảo sắc sinh ra một loại ẩn ẩn uy hiếp. Mà lúc này 20 vạn ma môn trận doanh chính giữa 500 tên ma đạo tiên nhân cơ hồ bị hảo sắc chém giết tận đãi. Vốn là thanh minh vô cùng con ngươi chính giữa thoáng chớp động một cổ điên cuồng sát ý. Với tư cách một gã kiếm tiên đáy lòng chỗ sâu nhất chính giữa không hiểu sát tính theo thực chất bên trong lan tràn ra. Một cổ như có như không sát cơ tràn ngập tại phương viên vạn dặm ở trong. Sắc bén khôn cùng. Tựa hồ tùy thời khẽ động liền có thể đủ cát liệt ngàn vạn hư không. Chương 363. Lao tới Kim Sơn. Lần nữa hấp thu hơn 500 tên tiên nhân tiên đạo ấm ký. Hồ lô thế giới chính giữa ngũ hành nguyên lực xoay tròn càng lúc càng nhanh. Một tia ngũ hành thực chất theo vòng xoáy chính giữa ngưng tụ mà ra. Chậm rãi buộc vòng quanh một cái lăng lệ ác liệt thế giới hư ảnh. Đây là một cái kiếm thế giới. Kiếm sơn. Kiếm sông. Kiếm vân. Kiếm vũ. Sở hữu tất cả sự vật hình thái đều để lộ lấy một cổ sắc bén bá đạo khí tức. Đối mặt gần 40 vạn ma môn tu sĩ. Hạo sắc trong nội tâm sát ý. Chiến ý càng ngày càng mạnh. Cả người càng ngày càng hưng phấn. Tại chư ma vây khốn chiến trường chính giữa, cả người đem mấy đi nhanh pháp thần thông toàn bộ dung nhập đã đến kiếm quang chính giữa, hóa thành một đầu xuyên thẳng qua hư không du long, chu thiên tới lui tuần tra, kiếm quang mang tất cả hết thảy, đại cột buồm ma đạo tu sĩ máu tươi đem bầu trời đều nhuộm thành một mảnh màu đỏ. Thực sự không phải là 40 vạn tu sĩ lực lượng chưa đủ, mà là hảo sắc tốc độ thật sự quá nhanh. Thiên hạ cực tốc thần thông cùng kiếm chi quang mang đem kết hợp. Hạo sắc tựu là toàn bộ chiến trường bên trên một gã tử thần. Những nơi đi qua. Kiếm quang chớp động. Nhất định phải có người vẫn lạc. Còn thừa mấy trăm đạo tiên đạo ấm ký. Tại hạo sắc như thế xếp chóc phía dưới. Chỉ có điều ngắn ngủn 3 cái canh giờ. Liền toàn bộ tề tựu. Thanh ngọc hồ lô hơi khẽ chấn động. Ngũ hành phân hóa. Sơn thủy cỏ cây điên cuồng sinh trưởng, tích góp từng tí một đại lượng năng lượng toàn bộ vùi đầu vào thế giới diễn biến chính giữa. Dù vậy, theo miệng hồ lô chính giữa, như trước bộc phát ra một cổ cường hoành vô cùng lực cắn nuốt. Mấy trăm tên ma môn tu sĩ tại không hề phòng bị phía dưới, đảo mắt bị hút vào trong đó. Nguyên lực xoắn động, toàn bộ hóa thành tinh thuần nhất năng lượng dung nhập đến hảo sắc hồ lô thế giới chính giữa mà đi. Đồng thời hảo sắc trong lòng một cổ không hiểu hiểu ra chớp động. Tiện tay một đạo kiếm quyết có một chút thanh ngọc hồ lô phía trên. Thanh ngọc hồ lô bay lên hư không chính giữa. Hơi khẽ chấn động. Không gian vỡ tan. Tính bằng đơn vị hàng nghìn kiếm quang. Kiếm khí. Kiếm quang. Kiếm cương theo thanh ngọc hổ lô chính giữa phun vãi ra. Mang tất cả thiên địa. Sở hữu tất cả hữu hình chi vật toàn bộ bị cuốn vào đến hổ lô thế giới chính giữa. Hóa thành thuần túy nhất năng lượng bổ sung hổ lô thế giới chính giữa năng lượng tiêu hao. dùng hảo sắt làm trung tâm. Thanh ngọc hồ lô kiếm quang bao phủ 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng, vạn trượng. Trong nháy mắt mấy ngàn tên ma môn tu sĩ bị cuốn vào trong đó. Một chùm trạng thái chân không khu vực xuất hiện tại đông nghịt một mảnh ma hải chính giữa. Thương thiên phệ đấy. Hạo sắt theo trên mặt đất đồng dạng thi triển ra bành trướng vô cùng kiếm lực. Cùng trên bầu trời thanh ngọc hổ lô phun ra kiếm lực hình thành một kim. Một thanh lưỡng đại ma bàn. Như thiên địa lẫn nhau đụng. Vô tận không gian vỡ vụn. Ngàn vạn ma môn tu sĩ đào mắt chết thảm trong đó. Bị nghiền thành nhỏ vụn vụn thịt. Sau đó bị diệt sạch mang tất cả. Bỏ thêm vào đến hồ lô thế giới chính giữa. Một cái khủng bố cảnh tượng. Dùng sức một mình diệt sát mấy vạn tu sĩ. Lúc này đây hảo sắt cũng không có sử dụng cái gì đại trận. Mà là đơn thuần lực lượng áp chế. Liền thi thể huyết nhục đều chưa từng lưu lại. Làm cho còn thừa hơn 30 vạn tu sĩ kinh hãi gần chết. Cuối cùng nhất cũng không biết là ai mang lão đại. Như ong vỡ tổ giống như đấy. Hơn 30 vạn tu sĩ điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng chạy thục mạng ra. Ở này núi hoang địa vực. Xuất hiện một màn làm cho người kinh ngạc vô cùng cảnh tượng. Hạo sắt một người một kiếm. Cộng thêm một thanh ngọc hổ lô. Điên cuồng đuổi giết hơn 30 vạn tên ma môn tu sĩ. Ngoại trừ tất cả đại tông môn chính giữa những cái kia tuyệt thế cường giả. Loại tình huống này căn bản không có khả năng xuất hiện tại trẻ tuổi một đời trên người. Một gã tránh né ma môn đuổi giết. Giấu ở núi hoang chính giữa tu sĩ trợn mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này. Trong tay một khối trí nhớ tinh thạch lóe ra yếu ớt hào quang. Liền lúc nào cái cầm cứu cũng không biết. Ngây ngốc dương miệng rộng nhìn xem hư không. Truyền kỳ. Cái này đã có thể được xưng làm một cái truyền kỳ. Theo thông huyền cảnh hẳn phải chết kết quả. Đến lâm chiến đột phá. Giết ra vô tận ma môn phòng tuyến. Sau đó lại lần xung phong liều chết mà quay về. Cuối cùng nhất đem 40 vạn ma môn đại quân giết tán loạn ra. Cái này đem trở thành tại trung cổ về sau lại một cái truyền kỳ câu chuyện. 8 ngày đuổi giết. Hạo sắt một đường sát nhập ma môn chính thức đại quân trận doanh chính giữa. Thu hoạch tánh mạng gần 20 vạn đầu. Cuối cùng nhất bị ma môn trận doanh chính giữa một ít thiên địa nguyên tiên khí tức giật mình đi. Hướng phía triệu tống. Lý đường lưỡng hướng chỗ giao giới kim sơn sơn mạch phi hành mà đi. Đoạn thời gian này trì hoãn. Hạo sắt đã bỏ lỡ thủy kim tiên phủ xuất thế. Chỉ có dùng tốc độ nhanh nhất đuổi vào trong đó. Mới có thể đủ từ đó mưu được một ít chỗ tốt. Gia tắc thì cửu thiên bên ngoài. Thanh minh chạy đi. Chín thiên thần phong không ngừng mà xé sách lấy hảo sắc trên người cứng cỏi cơ bắp. Cạo cắt ra từng đạo bạch ấm tử. Nhưng không cách nào tổn thương hảo sắc mảy may. Đây là hảo sắc lần thứ hai tiến vào thanh minh bên trong. Lần đầu tiên là thân ở chính mình triều cách thiên sư phó càn khôn thế giới chính giữa. Tuy nhiên cũng có thể cảm giác được cái loại này gần như tốc độ ánh sáng tốc độ cực hạn. Nhưng lại so ra kém lúc này đây tự mình thể nghiệm đến mãnh liệt. Cương phong như đao. Nếu là tầm thường tiên nhân pháp lực không được. Căn bản không cách nào tại thanh minh chính giữa thời gian dài phi hành. Thì ra là hảo sắc trời sinh dị loại. Vừa mới thành tựu tiên nhân. Cũng đã là một bộ như là kim cương. Kiếm lực hằng thông như cuồn cuộn sông lớn. Vô cùng vô tận. Tại thanh minh chính giữa phong trì điện chế. Thoáng qua vạn dặm, bất quá mấy thời gian uống cạn chung trà liền vượt qua mấy trăm vạn dặm khoảng cách. Đi tới Lý Đường cùng Triệu Tống hai đại hoàng triều biên cảnh chỗ Kim Sơn sơn mạch phía trên. Kiếm quang thông thấu, tự thanh minh chính giữa theo như rơi mà xuống. Ba biến về sau cửu kiếp kiếm anh nguyên thần trải ra. Lập tức quét liền vạn dặm địa vực. Một chỗ như có như không chấn động từ phía đông nam truyền đến. Kiếm nguyên nhấp nhô. Hạo sắt hướng đông nam phương hướng phi hành hơn 3 vạn ở bên trong. Một tòa xích màu vàng sơn mạch xuất hiện tại hạo sắt cảm ứng bên trong. Một loại nồng đậm vô cùng mỹ kim tố khí tức tràn ngập ở trên hư không án chính giữa. Quả thật có chút gì thường. Không bao lâu phi hành. Hạo sắt rất nhanh tiến vào đã đến giữa núi non. Càng ngày càng nhiều bóng người xuất hiện tại hảo sắc nguyên thần chính giữa. Bất quá hảo sắc khí tức cường đại sắc bén vô cùng. Kiếm lực chính giữa ẩm chứa tan vỡ chân ý. Cũng đạo cũng võ cũng ma. Tuy nhiên cử động lần này liều lĩnh đi một tí. Nhưng lại cũng không có người trước đến tìm kiếm hảo sắc phiền toái. Hảo sắc theo nhân khí tràn đầy phương hướng một đường phá không mà đi. Cuồng bạo khí lãng thậm chí tại núi trên hạ thể đều kéo lê một đảo vừa thô vừa to khe ránh dấu vết. Đảo mắt đã là trung tâm địa vực. Hảo sắc nhìn về phía trung ương thung lũng chính giữa một chỗ không ngừng hướng ra phía ngoài tràn lan tinh kim chi khí hào quang chỗ. Nguồn gốc từ thượng cổ một loại nguyên tiên khí tức cho người một loại phong phú sắc bén cảm giác. Thủy Kim Đại Tiên chính là thời kỳ thượng cổ một gã cực kỳ nổi danh thiên địa nguyên tiên. Hắn bản thân chính là một khối canh kim đắc đạo. Trời sinh thành tựu Tây Phương canh kim thần thể. Tuy nhiên ngại ở thể nội kim thuộc tính lực lượng quá mức nguyên nhân cả đời chưa từng bước vào rất cao cấp độ. Nhưng là cái này Thủy Kim Đại Tiên cả đời cất chứa xác thực làm cho tất cả đại tông môn chính giữa tuyệt thế tiên nhân cường giả đều đỏ mắt vô cùng. Thủy Kim Đại Tiên cả đời hoan hỷ nhất thu thập thiên hạ kỳ dị kim loại. Đủ loại thiên tài địa bảo thậm chí đều là thái cổ thời kỳ cũng đã diệt sạch thứ tốt. Mà Thủy Kim Đại Tiên một khối đảo tiêu về sau chỗ còn lại tiên thiên canh kim càng điện đóng ngoặt vung não phỏng vấn cả đóng ngoặt vung lý đóng ngoặt vung là quý trọng vô cùng. Chính là trong truyền thuyết thánh nhân đúc thành thần binh sử dụng đến tài liệu. Hảo sắc lại tới đây mãnh liệt phát hiện nguyên lai cái này tiên phủ rõ ràng chưa xuất thế. Tựa hồ muốn kéo dài sau 5 ngày thời gian. Tất cả đại tông môn chính giữa cường giả thu liếm khởi tức chờ đợi tại bốn phía trên ngọn núi. Riêng phần mình dùng một loại cực kỳ cầu thị ánh mắt quét về phía chính mình bốn phía. Cái này Thủy Kim Đại Tiên cuối cùng cả đời cũng không quá đáng nguyên tiên cảnh giới. Vẹn vẹn là tiên nhân cảnh để nhị trọng cảnh giới. Nghĩ đến tiên phủ chính giữa chế cũng không quá mạnh mẽ. Tại trải qua thời gian trường hà ăn mòn. Chỉ cần lực lượng đầy đủ. Cơ hồ bất luận cái gì một gã trong nguyên địa tiên đỉnh phong một kích đều có thể phá vỡ chế. Cho nên cái này tiên phủ chân tàng tài liệu thuộc sở hữu. Hơn phân nửa cần nhờ cùng mọi người chiến đấu cướp đoạt mới có thể có được. Người trong ma môn nghĩ đến tính tình tàn nhẫn âm độc. Như loại này giết người đoạt bảo. Tranh đoạt đối chiến sự tình càng là lơ lỏng bình thường. Toàn bộ thung lũng chính giữa một cổ sát ý tung hoành tràn ngập. Chỉ cần có người tiến vào trong đó. Tất nhiên sẽ đã bị mọi người liên thủ một kích chí mạng. Hạo sắc cười lạnh. Náo a. Huyên náo càng lợi hại cái này tình thế đối với mình càng có lợi. Thần thức có chút nhúc nhích. Hạo sắc đột nhiên cảm giác được vài luồng rất tinh tường khí tức phiêu đáng tại thung lũng bốn phía giữa núi non. Thánh không lo. Cái kia hạo sắc không cách nào xem đều thần bí thánh tử. Thân phụ Thái Dương thần cung chân truyền cùng cường đại quang minh thánh pháp. Hạo sắc lại thật không ngờ thánh không lo còn tu hành một loại ma công. Nếu như không phải thánh không lo cái loại này trời sinh ngạo nghễ cao quý khí tức hảo sắc rất tinh tường. Tại màu tím ma vụ chính giữa bao phủ thánh không lo thật đúng là hội giấu riêng được hảo sắc ánh mắt. Mà một chỗ khác thì là một cổ sắc bén kiếm đạo ý chí làm cho hảo sắc có một loại đánh đáy lòng chính giữa toát ra thân thiết cảm giác. Nhiên thiên kiếm quyết thình thịch trực nhảy. Tựa hồ tìm tới chính mình mấu thân. Mà loại tình huống này xuất hiện. Trừ phi là khuyên thành dép ti gơ tại bên cạnh của mình ảnh hưởng. 3000 nơ. Gơ. To. A. Y. T. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Một tòa tuyệt trên vách đá. Áo trắng phiêu động một gã ma đạo tuấn Mỹ công tử giạt rào mà đứng. Đúng là hảo sắc trong nội tâm cực kỳ nhớ thương khuyên thành Zep Tiger. Từng đã là một lần đêm. Hảo sắc thậm chí cũng không biết khuyên thành Zep Tiger đã thành vì nữ nhân của mình. Cái kia một vòng đỏ thấm nhưng cất chứa tại khuyên thành Zep Tiger chứ vật không gian chỗ sâu nhất chính giữa. Hảo sắc chỉ biết mình đối với khuyên thành Zep Tiger có một loại không hiểu yêu say đắm. Thậm chí khuyên thành Zep Tiger đem nghiêng thiên kiếm quyết đều hoàn toàn truyền thụ cùng mình. Hạo sắc khóe miệng cười xấu xa. không nghĩ tới Khuyên Thành Z-Tiger rõ ràng cũng giả bộ như một gã ma môn chi người đến nơi này. Nghĩ đến cũng đúng, vì tìm nặc thích hợp nhất chính mình đúc kiếm chi vật mới xâm nhập ma môn khống chế địa vực. Trong nháy mắt, Hạo Sắt đã quyết định muốn cho Khuyên Thành Z-Tiger một kinh hỉ. Chờ Khuyên Thành Z-Tiger lấy được tiên phủ chính giữa chân quý nhất tài liệu chân bảo. Không tệ. Hạo Sắt thành tựu tiên nhân chi thân thể. Hăng hái. Có năng lực nói ra như vậy đích thoại ngữ. Mặc dù ma môn chính giữa đại gầy cường giả toàn bộ tụ tập không sai. Hạo Sắt tâm trong hào khí ngất trời. Không có chút nào bất luận cái gì sợ hãi. Lặng yên im ắng. Hạo Sắt hướng về Khuyên Thành Z-Tiger nơi ở chậm rãi di động đi qua. Thâu thiên chi pháp một mực phong tỏa chính mình quanh thân khí tức. Muốn cho Khuyên Thành Z-Tiger một kinh hỉ. Ngàn trượng vách đá dựng đứng. Có thể khó được ở thế tục phàm nhân. Đối với ở hiện tại Hạo Sắt mà nói nhưng lại như giẫm trên đất bằng. Bất quá 2-3 bước lộ trình mà thôi. Vị huyên đài này tướng mạo thật là tuấn mỹ, một nhà nào đó bất tài. Cút, Hạo Sắt muốn tặng cho Khuyên Thành Z-Tiger một kinh hỉ. Lại thật không ngờ trên dưới 100 năm không thấy. Khuyên Thành Z-Tiger tính cách cư nhiên như thế đại biến. Lạnh như băng, khí tức như là hàn băng địa ngục. Đạo đạo kiếm ý xuyên đeo khiển trách trong đó. Trực tiếp tại Hạo Sắt dưới chân nứt vỡ một khối phòng ốt lớn nhỏ thạch đầu. Gần đây vài ngày đi theo kịch tổ chạy ngược chạy xuôi. Bị bệnh. Mệt mỏi. Nhưng lại như trước kiên trì không có đoạn càng qua. Cầu cất chứa. Đặt mua ủng hộ. Chương 364. Bỏ ngựa cùng hoàng tước. Cảm tạ thư hữu long mới tỉnh đồng học trở thành Háo Sắc kiếm tu đệ nhất vị thiếu hiệp. Hạo Sắc dùng thâu thiên chi pháp đổi khí tức dung mạo. Khuyên Thành Z-Tiger tự nhiên không cách nào cảm ứng mà ra. Chỉ là tại nơi này người xa lạ trên người. Khuyên Thành Z-Tiger không hiểu thấu đã tìm được một loại thân cận tương tích cảm giác. Không có bất kỳ nguyên do. Phảng phất cái này trời sinh nhất định. Phao mở ngoặc tròn ngâm đóng ngoặc tròn A. Không biết làm sao Khuyên Thành Z-Tiger trong nội tâm Hạo Sắc thân ảnh đã sâu nặng. Cưỡng chế chính mình chặt đứt cái này một tia ý niệm. Bản thân thể chính giữa bắn ra một đạo trắng trợn sát ý. Có lẽ là khiếp sợ Khuyên Thành Z-Tiger thực lực. Người xa lạ quay người ly khai. Nhưng lại lặng lặng xúc tại cách đó không xa một cái ngọn núi phía trên. Ngẫu nhiên tầm đó người này trong mắt một vòng không che giấu chút nào nhu tình hạ xuống tại Khuyên Thành Z-Tiger trái tim. Làm cho Khuyên Thành Z-Tiger bình tĩnh như nước hồ thu chính giữa nổi lên tí tí rung động. Xuân hiểu nương tử động tình, anh hùng binh sĩ không yêu. Khuyên Thành Z-Tiger đối với cái này loại không hiểu cảm giác thật sự là chán ghét vô cùng. Nhưng ở Hạo Sắt ánh mắt bay tới nơi khác thời điểm trong nội tâm lại sẽ có một tia hơi không thể tra cô đơn. Ngay tại hai người dù gì hào khí chính giữa. Năm ngày thời gian thoáng một cách đã qua. Đạo đạo vách đá dựng đứng ngọn núi vây quanh thung lũng giữa sơn cốc một chùm kim hà hiện lên. Khổng lồ tiên đạo nguyên khí từ đó giật tán mà ra. Loại này nguyên khí chính là thiên địa nguyên tiên đắc ngoài tu giả vẫn lạc thời điểm mới có thể lưu lại một loại tinh hoa chi khí. Là được một gã phổ người bình thường hấp bên trên một ngụm liền có thể đủ trực tiếp đột phá tầng tầng cảnh giới. Trực tiếp tiến vào đến chân nhân cảnh. Tiên nhân trước khi tu hành một đường hiểu rõ không trở ngại. Đối với vừa mới bước vào tiên cảnh chính giữa trong nguyên địa tiên mà nói. Đây càng là đại bổ chi vật. Vô luận là từ đó suy diễn nguyên tiên ý cảnh hay vẫn là bổ dưỡng thân thể pháp lực, đều là hiếm có thứ tốt. Trong nháy mắt, từng đạo bọc lấy cường đại khí tức đích nhân vật xuất hiện tại thung lũng trên không chính giữa. Pháp lực như biển, đạo đạo thủ ấm hướng về giữa sơn cốc mang tất cả mà xuống. Mặc dù là Hạo Sắt cũng lộ ra một loại mừng rỡ biểu lộ. Không cần chính mình động thủ, thanh ngọc hồ lô bay tới hư không chính giữa. Hồ lô nhét lặng yên sốc lên. Một cổ tịch quyển thiên hạ thôn phệ lực lộ ra hóa ở trên hư không chính giữa. Ngay tiếp theo chư cường giả đập ra tay ấm. Tấm lùa. Toàn bộ bị hút vào đến thanh ngọc hồ lô chính giữa. đồng thời trong đó một nửa nguyên tiên tinh khí hóa thành một đạo tấm lụa trường hà bị vung đã đến Khuynh Thành Zep Tiger trước người. Khuynh Thành Zep Tiger bản năng muốn cự tuyệt mà mất. Nhưng đột nhiên tầm đó ánh mắt đảo qua hư không chính giữa thanh ngọc hổ lô. Lần nữa đại lượng hảo sắc toàn thân. Vốn là mực tàu sắc cái hộp kiếm lúc này hóa thành tử thanh chi sắc. Một cổ không gì sánh kịp mừng rỡ theo Khuynh Thành Zep Tiger trong nội tâm bay lên. Tại không có do dự chút nào. Vân tay áo Phật động. Từng đạo kiếm cương đem trên bầu trời nguyên tiên tinh khí thôn phệ mà mất. Dẫn vào từ trong thân thể chính giữa. Hảo sắc như thế bá đạo hành vi. Lập tức đưa tới hư không chính giữa hơn phân nửa cường giả bất mãn. Nhưng lúc này Thủy Kim Tiên Phủ xuất thế sắp tới. Mọi người tất cả tự kiềm chế hạ lửa giận trong lòng. Chú ý hướng sơn cốc ở chỗ sâu trong cái kia càng lúc càng nồng nặc kim hà chính giữa. Chỉ có mọi người chính giữa thánh không lo nhìn xem trên ngọn núi hảo sắc thân ảnh như có điều suy nghĩ lộ ra vẻ mỉm cười. Hảo sắc bày ra chi dùng lễ, hướng về thánh không lo khẽ gật đầu. Giữa sơn cốc kim hà nhấp nhô càng ngày càng kịch liệt. Từng đạo thượng cổ kỳ kim hư ảnh ở trong đó thoáng hiện bất định. Lưu hỏa lam kim. Hàn tuyết xích đồng, là bên trên thiết mấu chờ các loại thánh vật tài liệu làm cho bầu trời chính giữa trong lòng mọi người tham niệm tăng vọt. Nương theo lấy thời gian từng điểm lưu đi. Giữa đám người rốt cuộc có người không thể chịu đựng được loại này. Đoạt xuất thủ trước, tế ra một thanh năm hỏa vần quanh bạch cốt đại cây dù. Bảo vệ chính mình quanh thân. Hóa thành một đạo bạch cốt chi khí hướng về sơn cốc ở chỗ sâu trong chính giữa bắn mạnh tới. Cái này vừa ra tay, lập tức dẫn động tại sơn cốc bên ngoài một đoàn dục dịch tiên nhân cường giả. Thao đại gia mày cho lão tử chết đi. Lưu hỏa lam kim là lão tử, cút cho ta. Sóng âm trùng trùng điệp điệp. Như đao thép thổi qua sơn cốc bốn phía thạch bích. Đá vụn bạo liệt. Bụi đất tung bay. Tại hắn bên trên lưu lại một đạo đạo sâu đạt mấy trượng dấu vết. Trên bầu trời đại nửa tiên nhân đồng thời ra tay. Mấy trăm đạo ma quyết thuật pháp hội tụ cùng một chỗ. Oanh đến trong hư không chạy trốn năm hỏa bạch cốt trên dù. Lập tức đem cái này cửu phẩm đỉnh phong pháp bảo đánh thành một đoàn hư vô. Trùng trùng điệp điệp phách chạm đến hư không chính giữa tiên thiên bạch cốt khí lên. Nhất ra tay trước tên kia tiên nhân lập tức theo hư không chính giữa ngã xuống mà ra. Từng ngụm máu đen nhổ ra. Hiển nhiên đã bị trọng thương. Không cách nào nữa lần tham dự đến lần này đoạt bảo cuộc chiến chính giữa. Bạch cốt tu sĩ tự giác mở ra con đường. Nghịch phản bay trở về. Mất đi mục tiêu một đám tu sĩ lại như là khai cung mũi tên. Quả quyết không còn chút nào nữa quay đầu lại dấu hiệu. Nguyên một đám dùng hết bổn sự hướng về sơn cốc ở chỗ sâu trong chính giữa chen chúc mà đi. Đây là một hồi nhân tính đáng ghê tởm thi đấu liều. Vô luận là ai vượt lên trước tại phía trước nhất, tất nhiên sẽ bị mọi người liên thủ oanh rơi. Nhưng mọi người lại riêng phần mình lẫn nhau kiêng kỵ, âm thầm sát thủ liền xuống. Thỉnh thoảng từng tiếng kêu thảm thiết theo sơn cốc ở chỗ sâu trong chính giữa truyền ra. Trong nháy mắt, một loại tu sĩ đã nhảy vào đã đến không ngừng nhấp nhô kim hà chính giữa. Nhưng là cũng không phải là tất cả mọi người là bỏ ngựa. Thực lực cường đại người cùng kẻ thông minh phần lớn ra thích làm bắt xếp bỏ ngựa hoàng tước. Sơn cốc bên ngoài 12 đạo bóng người lâm lập. Nguyên một đám khí tức như uyên sống như nhạc. Làm cho người không thể phỏng đoán. 12 người. Không có gì ngoài ngụy trang mà đến hảo sắc. Khuynh Thành Zep Tiger. Thánh không lo ba người bên ngoài. Toàn bộ là đến từ ma môn chính giữa tất cả đại thiên kiêu thánh tử. Trong đó ma long tộc luộc mở ngoặc tròn chịu đựng đóng ngoặc tròn thế thiên. Huyết nguyệt hồn tông huyết phiêu hương. Tốc một gã hoa đào mắt tuấn mỹ nam tử cùng với một cái cương thi nam bốn người khí tức càng cường đại. Tu vi toàn bộ đạt đến trong nguyên địa tiên đỉnh phong. Trong cơ thể ma đạo lực lượng phát ra như là sóng biển bành trướng thanh âm. Thân chu thiên địa nguyên khí đều bày biện ra một loại kỳ dị vặn vẹo. Rõ ràng toàn bộ nửa chân đạp đến nhập nguyên tiên chi cảnh. Cho người dùng một loại cường đại cảm giác áp bách. Dưới sơn cốc phương giết tiếng la càng ngày càng thịnh. sáng chói kim hà chính giữa có một loại thần dị vô cùng lực lượng một mực chặn mọi người ánh mắt, làm cho người không thể thấy rõ trong đó là bất luận cái gì tình thế. Gần 300 tên tiên nhân đại chiến. Tại kỳ dị kim hà bảo vệ phía dưới, cả cây sơn cốc không có đã bị chút nào tổn thương. Cách xa nhau mấy vạn năm thời gian, Thủy Kim Nguyên Tiên lưu lại lực lượng như trước lại để cho người đập vào mắt kinh hãi. Mặt trời lên mặt trăng lặn lại một ngày. Hạo Sắt bọn người phảng phất là một tôn bụi bặm không rơi điêu khắc. Lặng lặng cùng đợi dưới sơn cốc phương đại chiến chấm dứt. Thời gian dần qua, dưới sơn cốc phương giết tiếng la càng ngày càng yếu. Chỉ còn lại có giải rác mười mấy tên tiên nhân ngẫu nhiên hưng phấn gầm rú thanh âm. Chưa từng có người nào hồi hoài nghi Thủy Kim Tiên Phủ chính giữa tài phú phong phú trình độ. Ngay tại sơn cốc bên ngoài 12 tên cường giả phong tỏa phía dưới, giữa sơn cốc sở hữu tất cả tiếng động biến mất. 12 tên cường giả không người dao động mảy may, yêu nguyên lặng lặng chờ đợi lấy giữa sơn cốc rào hoạt bỏ ngựa xuất hiện. Trọn vẹn 28 canh giờ. 12 người chính giữa không người nhẫn nại chi tâm bị tiêu hao không còn. Thân hóa năm đạo lưu quang nhảy vào nhấp nhô kim hà chính giữa. Lại là từng đợt xiết hô thanh âm trên sơn cốc phương thanh âm bảy đạo nhân ảnh đứng yên bất động. Mẹ! Theo chân bọn họ liều mạng. Chúng ta lao ra. Chỉ cần có thể chạy ra tìm đường sống. Tương lai cường giả liệt kê nhất định có thể tồn lưu chúng ta một số. Sông, sinh tử tất cả an thiên mệnh, chúng ta hợp lực hướng ra phía ngoài sông. Dưới sơn cốc vừa mới bày tu sĩ sợ hãi trên bầu trời phương cường đại khí tức. Đang không ngừng địa chém giết về sau. Ngưng tụ thành một cổ lực lượng nước lũ. Hóa thành trong truyền thuyết ma thú cùng kỳ. Đầu sinh bát giác. Trăm ngàn trượng thân thể chính giữa lưu chuyển lên tí ti ma vụ. Hướng lên trời lỗ hồng trong vọt mạnh mà đến. Muốn từ đó trên bầu trời cường giả phong tỏa chính giữa sông trốn mà đi. Trên bầu trời mọi người lù lù bất động. Huyết Nguyệt Hồn Tông Huyết Phiêu Hương lạnh lùng cười cười. Trên đỉnh đầu một búng máu sắc như ngọc chuông nhỏ bay ra. Một cái hồn lực búng ra. Minh mông cuồn cuộn sóng âm thuận thế khuyết tán ra. Chẳng phân biệt được địch ta hướng phía bốn phương tám hướng trùng kích mà đi. Hồn trung chấn động huyết khí. Cái này không chỉ có là đối với dưới sơn cốc phương liên hợp xông lên tu sĩ trùng kích. Cũng là Huyết Phiêu Hương hướng bốn phía còn lại cường giả thăm dò. Tại dường gì này tiếng chuông phía dưới. Pháp lực hơi thấp tu sĩ đều cảm giác được trong cơ thể huyết khí không bị khống chế tràn lan chấn động ra. Lực lượng chưa đủ người trực tiếp đầy ngập máu tươi kích xạ mà ra. Đạo đạo huyết sóng phiêu phù ở hư không chính giữa. Hóa thành linh hoạt con rắn nhỏ quấn quanh đến Huyết Phiêu Hương ngón tay tầm đó. Một kích phía dưới. Giữa sơn cốc nhịp vọt lên cùng kỳ ma thú lập tức trì trệ. Tại nội bộ chính giữa xuất hiện một hồi hỗn loạn. Cơ hồ lập tức muốn tán loạn ra. Vốn là một đám ô hợp tạm thời tạo thành trận thế. Tại cường mà hữu lực trùng kích phía dưới tự nhiên mà vậy hóa thành chia rẽ. Hơn 10 đạo bóng người từ đó bắn ra. Hướng phía bốn phương tám hướng kích bắn đi. Đối mặt tình huống như vậy. Trên sơn cốc phương cường giả trong nội tâm khinh thường chi tình càng phát dày đặc. Ma long tộc luộc mở ngoặt tròn chịu đựng đóng ngoặt tròn thế thiên tựa hồ là tại đáp lại Huyết Phiêu Hương khiêu khích. Rồng ngâm kinh bốn tòa. Long tộc đại thuật thi triển ra. Vạn trưởng hư không bị lập tức cấm chế chắc chắn. Không giống với đủ tiểu bạch thi triển mà ra thanh liên thần thuật. Luộc mở ngoặt tròn chịu đựng đóng ngoặt tròn thế thiên long tộc cấm bay đại thuật cũng không có khủng bố như vậy. Chỉ là tại vạn trượng không gian chung quanh gây một loại mạnh mẽ khí cương bình chướng. Có thể ngăn trở hết thảy thấp hơn bản thân lực lượng đào thoát. Tuy nhiên tự phụ. Nhưng luộc mở ngoặt tròn chịu đựng đóng ngoặt tròn thế trời cũng xác thực rất có chút tài năng. Ma long tộc lực lượng quả thực thâm bất khả chắc. Một đạo khí cương đem mười mấy tên tiên nhân hoàn toàn ngăn trở mà xuống. Nguyên một đám hoảng sợ vô cùng. Ôm co lại trở thành một đoàn. Hy vọng có thể ngăn cản chúng cường giả tới gần. Tốc hoa đào mắt tiểu bạc kiểm phát ra mẹ khí vô cùng tiếng cười. Trong mắt ba quang lưu động. Lại hình thành từng đạo như thực chất âm kình ánh đao hướng về mười mấy tên tiên nhân kích chạm mà đi. Cái này âm kình vượt gì vô thường. Tại lăng lệ ác liệt chính giữa lộ ra chín phần âm độc. Mặc dù không cách nào đối với mười mấy tên tiên nhân tạo thành thương tổn quá lớn. Thực sự làm cho những người này một hồi luống cuống tay chân. Chật vật không chịu nổi. Càng dẫn tới cốc tiểu bạc kiểm một hồi nhõng nhẽo cười. Quả nhiên là người trong ma môn. Cánh rừng lớn hơn cái gì chim chóc đều có. Thằng này không phải là cái thủy tinh A Hạo sắt đứng ở trên hư không chính giữa nhìn xem cười cười run rẩy hết cả người cốc tiểu bạc kiểm. Chưa có tới trong nội tâm một hồi áp hàn. Hừ, lề mề, không bằng giết hết xong việc. Trên bầu trời cuối cùng một gã cương thi nam cường giả phát ra như là gang ma sát khó nghe thanh âm. Thủ đoạn lại cực kỳ cường tráng. Hai chân cứng ngắc. Nhảy dựng trăm ngàn trượng. Nhảy vào mười mấy tên tiên nhân chính giữa. Như là hổ vào bầy dê. Đen nhánh hai móng nhấc lên khắp thiên thi độc. Những nơi đi qua mảng lớn ma môn tiên nhân hóa thành một mảnh nước mù từ phía trên lỗ hồng trong chóc xa. Chỉ còn lại một ít vụn vụn vặt vặt từ thủy kim tiên phủ đem làm chung được đến chân bảo tài liệu phiêu phù ở hư không chính giữa. Chương 365. Động tình khuyên thành. Cương thi nam trùng kích. Trực tiếp đem tràng diện nổ tung. Trên bầu trời bóng người chớp động. Bốn gã ma môn cường giả cùng thánh không lo toàn bộ nhảy vào đến trên bầu trời giữa đám người. Chỉ giết người. Không lấy bào. Đây cũng là một cái quy tắc ngầm. Năm người đều là thiên kiêu. Tự nhiên sẽ không cùng những người khác tiến hành cái gì cái gọi là chia đều. Giống như là một mảnh rừng rậm. Năm chỉ lão hổ. Như tình huống như vậy. Nhất định phải có bốn chỉ rời khỏi. Sở hữu tất cả chiến lợi phẩm chỉ có thể đủ thuộc về một người. Đây là cái gọi là thiên kiêu tự tin. Cũng là khí phách. Duy ngã độc tôn một loại thể hiện. Vốn là khuyên thành Zep Tiger cũng là chỗ sung yếu nhập trong đó, nhưng là bị hư không chính giữa hảo sắc ngăn lại. Trên bầu trời chúng bảo bầy mở ngoặt tròn tụ đóng ngoặt tròn tập. Các loại tài liệu chân quý đối với thanh ngọc hồ lô lực hấp dẫn là không gì sánh kịp. Nhưng mà làm cho hảo sắc ngoài ý muốn chính là tại sơn cốc phía dưới. Rõ ràng trong lúc mơ hồ có một loại lực hấp dẫn có thể chống lại trên bầu trời các loại quý trọng tài liệu đối với thanh ngọc hồ lô hấp dẫn. Hai người dắt tay, lặng yên hóa thành rậm rạp lưu quang, xâm nhập đến giữa sơn cốc mà đi. Đẩy ra kim hà. Hiển lộ ra chính là một tòa xích kim sắc cung điện. Bất quá một đoạn cọc gỗ lớn nhỏ. Bỏ túi linh lung. Tản ra một loại cứng rắn không thể tồi ý cảnh. Cái này tự nhiên không làm khó được hảo sắc cùng khuyên thành Zep Tiger hai người. Dung thân run lên. Hào quang chớp động. Hai người đều hóa thành tay cỡ bàn tay. Tiến vào đến cung điện chính giữa mà đi. Vốn là chạy thục mạng mà ra một đám tu sĩ vơ vét vô cùng cẩn thận. Thậm chí cả mặt đất trên vách tường đều chỉ để lại mấp mô hoa hoa một ít không trọn vẹn dấu vết. Sở hữu tất cả cấm chế đều bị hủy hoại không còn. Sở hữu tất cả chân bảo đều bị mang tất cả không còn. Tới nơi này làm gì à? Không có cái gì. Sớm đã bị vơ vét không rồi bốn bề vắng lặng. Khuyên thành Zep Tiger đối mặt hảo sắc tự nhiên mà vậy lưu lộ ra một loại tiểu nữ nhân thần thái. Phối hợp khuyên thành Zep Tiger tuyệt mỹ dung mạo. Trung tính cách ăn mặc. Đột nhiên tầm đó cho hảo sắc một loại không gì sánh kịp trùng kích. Trong khoảng thời gian ngắn. Hảo sắc xứng sờ, ngẩn người xứng sờ chằm chằm vào khuyên thành Zep Tiger, cả người đều ngây dại. Rất nhanh, khuyên thành Zep Tiger cảm thấy được hảo sắc như lang như hổ ánh mắt. Mặt mũi tràn đầy xinh đẹp hồng. Giả bộ như đánh giá chung quanh bộ dạng. Không dám nhìn nữa hướng hảo sắc. Đã từng bị mạn đà la ám toán qua một lần. Hảo sắc cùng khuyên thành Zep Tiger đần độn. U mê tầm đó thì có vợ chồng chi thực. Nhưng là lần kia sự tình, hảo sắc cũng không biết rõ tình hình. Khuyên thành Zep Tiger cũng chưa từng có cùng hảo sắc đã từng nói qua. Nhưng khuyên thành Zep Tiger trong nội tâm đã sớm đem hảo sắc coi là nam nhân của mình. Lơ đãng ở giữa nhu tình để lộ làm cho hảo sắc lập tức biến thành tên ngốc. Thật lâu thời gian, khuyên thành Zep Tiger cường tự đè xuống trong lòng mình lộn xộn nỗi lòng. tại Hạo Sắt trên chân hung hăng giẫm lên một cước. Giả bộ như một bộ hung ba ba mở ngoặc tròn trừng mắt đóng ngoặc tròn bộ dạng nói. Nhìn cái gì vậy, chưa có xem nữ giả nam trang sao? Hạo Sắt trên chân thủ đau nhức. Nhìn xem Khuyên Thành Z-Tiger khuôn mặt đỏ bừng đáng yêu bộ dáng. Hận không thể muốn tại trên mặt của đối phương hung hăng hôn vào một ngụm. Chính mình càng là không hề xấu hổ biểu lộ. Mặt dày mày dạn nói. Khuyên Thành, ta nghĩ tới ta yêu mến ngươi rồi. Khuyên Thành Z-Tiger trong nội tâm mãnh liệt nhảy dựng. Hạo Sắt một câu nói kia. Đối với Khuyên Thành Z-Tiger tạo thành trùng kích, thậm chí so với lúc trước ma môn đại quy mô xâm lấn tu hành giới đến càng thêm kịch liệt. Khuyên Thành Z-Tiger một khỏa trái tim nhỏ bé phịch phịch nhảy lợi hại. Hai cái sáng lóng lánh mắt to chằm chằm vào Hạo Sắt. Hồi lâu mới nói. Làm chết rồi, được một tấc lại muốn tiến một thước, nói mau, chúng ta đến nơi này làm gì đã đến. Hạo Sắt nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem Khuyên Thành Z-Tiger, nhận thức chân đạo. Không có tìm đường chết, ta thật sự yêu mến ngươi rồi. Không để cho Khuyên Thành Z-Tiger có bất kỳ phản ánh. Hạo Sắt một điểm bên hông thanh ngọc hồ lô. Không khỏi phân trần trực tiếp kéo Khuyên Thành Z-Tiger trắng nõn bàn tay nhỏ bé. Đi theo thanh ngọc hồ lô biến thành diệt sạch hướng phía phức tạp cung điện chính giữa phi hành mà đi. Lúc này thời điểm Khuyên Thành Z-Tiger như cũ không có từ kinh hoàng nỗi lòng chính giữa kịp phản ứng. Bàn tay nhỏ bé có chút giãy giụa. Hạo Sắt bàn tay lớn đột nhiên buông ra. Khuyên Thành Z-Tiger trong nội tâm một mảnh thất lạc. Thầm mắng Hạo Sắt không kiên trì. Nhưng bất quá một chuyến trong nháy mắt thời gian. Một chỉ ôn hòa thô ráp bàn tay lớn lần nữa đem Khuyên Thành Z-Tiger bàn tay nhỏ bé bắt lấy. Lúc này đây chảo càng chặt, càng có lực, làm cho Khuyên Thành Z-Tiger lập tức theo thất lạc chính giữa trở lại bang bang trực nhảy hỗn loạn chính giữa. Lúc này thời điểm, Khuyên Thành Z-Tiger trong nội tâm vẫn đang thầm mắng Hạo Sắt lạc mềm buộc chặt, trong bụi hoa lão luyện. Cho nên nói, nữ nhân là nam nhân vĩnh viễn không cách nào đoán được một loại động vật. Hạo Sắt cũng rất thông minh, không có làm nhiều bất luận cái gì hỏi thăm giải thích. Trực tiếp kéo lại Khuyên Thành Z-Tiger tay. Đem trong lòng mình ý nghĩ. Yêu thương thông qua hai trưởng giao tiếp độ ấm truyền lại nhập Khuyên Thành Z-Tiger trong nội tâm. Khuyên Thành Z-Tiger tâm loạn vô phương. Bị Hạo Sắt lôi kéo một đường bay nhanh. Thậm chí còn không thưởng thức ra Hạo Sắt bàn tay lớn độ ấm. Trong hư không thanh ngọc hồ lô đã ngừng lại. Hạo Sắt tự nhiên mà vậy thả Khuyên Thành Z-Tiger bàn tay nhỏ bé. Lúc này thời điểm Khuyên Thành Z-Tiger mới chậm rãi đè xuống nỗi lòng, dò xét bốn phía một phen hỏi. Một mặt kim sắc vách tường, không có cái gì, tới chỗ này làm cái gì à? Hạo Sắt hướng về Khuyên Thành Z-Tiger nhô tình cười cười. Một đạo kiếm quyết đánh ra. Thanh ngọc hồ lô chính giữa vạn thiên kiếm quang phun vãi ra. Ở trên hư không chính giữa hình thành một cái cử đại mũi khoan. Hung mãnh vô cùng vỡ ra tường thể. Hướng về ở chỗ sâu trong mà đi. Mảnh vụn bay tán loạn. Tại lăng lệ ác liệt vô cùng kiếm dưới ánh sáng. Vách tường rất nhanh bị xé mở một cái cử đại nứt ra. Hạo Sắt cùng Khuyên Thành Z-Tiger thẳng đến mà vào. Đi tới một cái lưu ly ngọc thạch thi thành mật thất chính giữa. Ngọc hóa thiên kim. Một cỗ tản ra sáng chói kim quang thi hài xếp bằng ở trong mật thất một cái ngọc thạch đoàn bộ phía trên. Tầng tầng vàng dòng bao khỏa. Sau đó dùng ngọc thạch phong khốn. Nếu như không phải Hạo Sắt thanh ngọc hồ lô đối với các loại quý trọng tài liệu có không gì sánh kịp cảm giác. Mặc dù là Hạo Sắt bọn người thần thức cường thịnh trở lại cũng không cách nào phát hiện cái này ẩn nấp mật thất. Hạo Sắt có loại đặc biệt cảm giác. Này là thi hài. Tự là từng đắt là Thủy Kim Nguyên Tiên. Vài vạn năm thương hải tang điển. Thủy Kim Nguyên Tiên lúc tuổi già ẩn cư nơi này. Là được canh kim chi thân thể cũng không cách nào tiếp nhận được thời gian tồi nghiền. Hóa thành một chùm xương khô. Một loại thê lương khí tức mang tất cả Hạo Sắt trái tim. Khiến cho Hạo Sắt ẩn ẩn tầm đó có một loại cảm giác hiểu ra. Xương khô vừa chạm vào tức toái. Kim sắc cốt phấn chính giữa chỉ để lại 18 khối lớn nhỏ cỡ nắm tay màu đỏ canh kim. đây là Thủy Kim Nguyên Tiên cả đời mà thai nghén ra 18 khỏa canh kim chi tinh. Chính là thiên hạ nhất đẳng chân bảo tài liệu. Mặc dù là thái cổ thánh nhân, thần vương cũng rất ít có thể có được một điểm. Đối mặt như thế trọng bảo, Hạo Sắt không do dự chút nào mang tất cả ra. Lấy ra 8 khỏa trực tiếp dung nhập đến từ tại cái hộp kiếm chính giữa. Còn thừa 10 khỏa toàn bộ đút vào khuyên thành xếp tiger trong ngực. Này các loại quý hiếm chi vật, đầy đủ đem trong tay ngươi tầm đó tăng lên tới linh bảo đỉnh phong. Tất nhiên sẽ đề cao ngươi một mảng lớn thực lực. Ta giúp ngươi luyện hóa Hạo Sắt có được cực đạo kiếm hỏa. Tiến giai tiên nhân về sau có thể thôi phát ra bạch diễm kim tâm cực hạn chi hỏa. Thúc dục đến cực hạn. Thậm chí có thể thiêu chư thiên. Khuyên thành xếp tiger trong nội tâm một hồi cảm động. Tiêm bạch ngọc tay lấy ra 2 khỏa canh kim chi tinh. Còn lại toàn bộ lần nữa đẩy hồi Hạo Sắt trong tay. Nói. Không cần, ta có 2 khỏa là đủ rồi. Ngươi có 4 chuôi chiến kiếm còn thừa toàn bộ ngươi dùng. Hạo Sắt cười ha ha. Đang muốn đẩy thoát thời điểm, trên bầu trời một mảnh cuồn cuộn mây máu phiêu đãng mà ra. Huyết phiêu hương thân ảnh từ đó lộ ra hóa mà ra nói. Thật đúng là tình trạng ý thiếp a. Không bằng cái này canh kim chi tinh toàn bộ đưa cho ta tốt rồi. Ta một cao hứng nói không chừng còn có thể lại để cho 2 người các ngươi làm một đôi nhi đồng mệnh uyên ương. Nương theo lấy huyết phiêu hương xuất hiện trong hư không luộc mở ngoặt tròn chịu đựng đóng ngoặt tròn thế thiên tình. Dục cốc tiểu bạc kiểm nhi cương thi nam thánh không lo 4 người toàn bộ xuất hiện ở thủy kim tiên phủ chính giữa. Hạo Sắt kiếm mục quét qua. Trên bầu trời ánh mắt của mọi người nóng bỏng. Tham niệm mọc lan tràn. Duy chỉ có thánh không lo tiến lên một bước mà nói. Thứ đồ vật tại trên tay của ngươi ta không đáng cướp đoạt. Nhưng là nếu như ngươi có lẽ nhất, muốn tiện nghi ta rồi. Hạo Sắt hướng về thánh không lo khẽ gật đầu, 2 người từng tại tỉnh. Dục cốc chính giữa ký kết qua lẫn nhau không tổn thương khế ước. Nếu như không phải thiên kiêu không cần bằng hữu, 2 người có lẽ sẽ trở thành chính thức mạc nhiệt chi giao. Huyết phiêu hương, luộc mở ngoặt tròn chịu đựng đóng ngoặt tròn thế thiên tình. Dục cốc tiểu bạc kiểm cùng với cương thi nam bọn người ở tại tiên phủ bên ngoài hẳn là cùng thánh không lo đã giao thủ. Mọi người nhìn thấy thánh không lo đối với Hạo Sắt lễ nhượng 3 phần. Nhao nhao thu hồi khinh thị trong lòng chi tấm. Nguyên một đám trong mắt tinh mang chớp động. Muốn xem ra Hạo Sắt cùng khuyên thành dép ti gơ 2 người chi tiết. Không biết làm sao Hạo Sắt lực lượng cuồn cuộn. Càng thân phủ thâu thiên chi đạo. Khuyên thành xếp ti gơ thân có trích tiên kiếm tông bí pháp. Như thế nào huyết phiêu hương bọn người có thể nhìn thấu. Luộc mở ngoặt tròn chịu đựng đóng ngoặt tròn thế bầu trời trước một bước. Nhoáng một cái tay. Từng đoàn tài liệu chân quý phiêu phù ở hư không chính giữa. Hướng về Hạo Sắt mà nói. Đả bại ta, những vật này đều là ngươi, nếu không ngươi sắp chết. Luộc mở ngoặt tròn chịu đựng đóng ngoặt tròn thế thiên khí phách trùng thiên. Làm cho Hạo Sắt trong nội tâm một hồi căm tức. Nhất là tại nữ nhân mình yêu thích trước mặt. Hạo Sắt một ngụm hào khí trường âm thanh mà nói. Cánh tay chạm ngươi. Cái này là Hạo Sắt làm người hạng nhất nguyên tắc. Ngươi cuồng. Ta so ngươi càng cuồng. Đã không có chút nào giảm sóc chỗ trống. Bên kia không chỗ cố kìa. Hạo Sắt làm cho luộc mở ngoặt tròn chịu đựng đóng ngoặt tròn thế thiên tâm trong một hồi căm tức. Nhưng luộc mở ngoặt tròn chịu đựng đóng ngoặt tròn thế thiên nhưng lại không nói thêm cái gì. Chỉ là trong nội tâm quyết định muốn đem Hạo Sắt dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất giết chết. Đồng thời tình, dục cốc tiểu bạc kiểm nhi tiến lên đồng dạng là phóng xuất ra một mảnh chân bảo cười dâm nói. Vị này ca ca, không bằng ta dùng những vật này. Đổi bên cạnh ngươi vị này tiểu mỹ nhân khoái hoạt 2 ngày. Cũng hoặc là. Nếu như ngươi không ngại, chúng ta 3 cái cùng một chỗ khoái hoạt thế nào? Lời này vừa nói ra, Hạo Sắt trong lồng ngực một ngụm sát khí xông lên vân tiêu chính giữa, chém vỡ cương phong, kiếm chỉ tình. Dục cốc tiểu bạc kiểm nhi, sát ý như đao, một lời không nói. Lúc này thời điểm, trên bầu trời cương thi nam đồng dạng phóng xuất ra chính mình chỗ thu một bộ phận chân bảo. Diện mục như trước cứng ngắc. Không nói một lời. không có hắn, ngươi chi hôm nay chỉ chết mà thôi. Tiền đặt cược đã toàn bộ bày ra. Hạo Sắt trong nội tâm rốt cuộc kềm nén không được sát ý hóa thành vô cùng kiếm hình trùm tia sáng chém về phía hư không chính giữa tình. Dục cốc tiểu bạch kiểm nhi. Tên mặt trắng nhỏ này nhi đích thoại ngữ. Đã chạm đến Hạo Sắt cấm kỵ. Chỉ có dùng tiểu bạch kiểm nhi huyết. Mới có thể rửa sạch mất Hạo Sắt sát ý trong lòng. Sát khí như nước thủy triều. Kiếm ý giống như châm. Tiến vào tiên nhân cảnh về sau. Hạo Sắt lần thứ nhất tại dưới cơn thịnh nộ ra tay. Long trời lở đất. Một đạo vạn trượng kiếm quang tan vỡ ngàn vạn hư không. Phong khốn thiên địa bát phương. Một mực khóa chặt lại trên bầu trời tiểu bạch kiểm nhi. Tựa hồ muốn đem đối phương nhất kích tất sát mà mất. Chương 366. Thần bí tiểu bạch kiểm nhi. Cực đoan cảm xúc thường thường có thể dẫn động trong cơ thể con người che giấu sâu nhất một cổ tiềm lực. Do đó bộc phát ra mình cũng đã giật mình lực lượng. Phá thiên kiếm quyết chính là như vậy một đạo chuyên môn lớn nhất hóa thúc dục mọi người cực đoan cảm xúc kiếm quyết tình. Dục cốc tiểu bạch kiểm nhi phạm đã đến Hạo Sắt trong lòng cấm kỵ. Đây là một cổ khó có thể mất đi sát ý. Tùy tâm mà phát. Trải qua phá thiên kiếm quyết thúc dục. Vạn trưởng kiếm quang chính giữa ngàn vạn sát thần tu la đồ ảnh chớp động. Tịch diệt khí tức làm cho vạn vật tàn lụi. Tình. Dục cốc tiểu bạch kiểm nhi sắc mặt đại biến. Tại hắn trong mắt một con kiến. Đột nhiên bộc phát ra voi lực lượng. Vội vàng tầm đó. Tình. Dục cốc tiểu bạch kiểm nhi chỉ có thể đủ dùng quanh người biển máu che đẩy quanh thân. Biển máu bí thuật thi triển ra. Che khuất bầu trời. Cực kỳ hùng vĩ minh mông cuồn cuộn một cách tràng cảnh. Kiếm quang chui vào biển cả. Vô cùng khói xanh huyết vụ phiêu linh tại bầu trời chính giữa. Hủy diệt tính tan vỡ kiếm ý đem mỗi một phương biển máu đều phân giải hóa thành hư vô. Một vũng vô biên vô hạn huyết sắc biển cả lập tức bị bốc hơi hơn phân nửa. Màu đỏ. Màu xanh. Màu trắng đủ loại vân hà tại thương không phía trên bắt đầu khởi động không ngớt. Tráng lệ mà huyễn mỹ. Nhưng là cách này đối với tình. Dục cốc tiểu bạc kiểm nhi mà nói tựu là một loại thật lớn tổn thương rồi. Ngàn năm tu hành. Không biết bao nhiêu tái tuế nguyệt mới đem cách này biển máu bí thuật tu hành đến tình trạng như thế. Chỉ có điều trong nháy mắt rõ ràng bị hủy đi hơn phân nửa. Đối với chưa bao giờ có ngăn trở tình. Dục cốc thiên kiêu chi tử mà nói, hận này không dùng tiêu trừ. Hồn trung đồng huyết khí, tiếng nổ. Trong nội tâm đối với Hạo Sắt hận cực tình. Dục cốc tiểu bạc kiểm nhi vừa ra tay là được kinh thiên động địa sát chiêu. Cửu phẩm đỉnh phong pháp bảo huyết hồn trung tại bầu trời chính giữa khoan thai đồng tính. Phát ra từng đạo như đao quang giống như sóng âm. Ý như tấm lùa. Quét ngang Hạo Sắt mà đi. Nhưng mà đã tiến vào đến tiên nhân cảnh Hạo Sắt như thế nào lại sợ hãi. Thịt trên khuôn mặt kim quang tách ra. Dáng mây bạc khoác trên vai thân. Cầm trong tay một thanh mực sắc chiến kiếm thẳng vọt lên. Kiếm kiếm phách không. Chém vỡ một đạo lại một đạo sóng âm chi quang. Hướng về đối phương cận thân xông lên. Keng tình. Dục cốc tiểu bạc kiểm nhi đối với Hạo Sắt loại này điên cuồng xung phong liều chết hơi có điều cố kỵ. Thân hình bạo phát ngàn trượng. Lại một lần nữa theo trong cơ thể lấy ra một bảo. Đúng là một thanh nho nhỏ mở ngoặt nhọn trung trùy. Lưỡng bảo tướng giao. Hạo Sắt quanh người phấn vỡ đi ra sóng âm hóa thành một chùm thủy triều giống như âm bảo thanh âm. Chấn động hư không. Dẫn động nhân thể huyết khí nhịp phun. Hạo Sắt thân thể như thần thiết. Kim sắc quang mang có chút chớp động liền trực tiếp tiêu trừ sạch tiếng chuông này đối với mình ảnh hưởng. Hai mắt chính giữa kiếm quang chớp động. Thốn thiên bước thi triển ra. Lập tức di chuyển chút xíu. Thân ảnh dường gì xuất hiện tại tiểu bạc kiểm nhi trước người chưa đủ trăm trượng chỗ. Chiến kiếm quét ngang. Một đạo tấm lùa đem bầu trời đều muốn ngăn eo cắt đứt chém về phía đối phương. Tà thao, phá cho ta. Tình. Dục cốc tiểu bạc kiểm không hổ là tình. Dục cốc tuyết tàng lên thánh tử cao thủ cấp bậc. Một tiếng tức giận mắng. Thân thể chính giữa lại là tám non trung bay múa mà ra. Liên hợp va chạm. Phát ra nát bấy núi sông một kích. làm vỡ nát hư không chính giữa chặn ngang mà đến sắc bén kiếm quang. Có thể bức ta vận dụng tiểu bộ đồ chung nhạc huyết hồn động, ngươi đủ để tự hào đi chết rồi. Chín non chung. Ở trên hư không chính giữa kỳ dị bày thành một cái hàng ngũ. Mở ngoặt nhọn chung chùy đóng ngoặt nhọn loạn điểm. Phát ra một bộ vượt gì mà thần bí nhạc khúc tiếng chung. Cái này một bộ nhạc khúc tài chính là tình. Dục cốc chính giữa tàng kinh mở ngoặt tròn trải qua đóng ngoặt tròn chi địa cất chứa lay thế đại thuật. Sóng âm như là một cây trường thương. Xuyên thủng thiên địa núi sông. Hình thành vô tận thương lâm bao phủ hảo sắc. Sóng âm như đao. Cát liệt hư thật biến ảo. Biến ảo đao trận vây quét trên xuống. Tổng cộng 9 loại biến hóa. Trong hư không phảng phất có ngàn vạn thần ma đại quân vây khốn hảo sắc. Sát ý sông lên trời. Thảm thiết xa trường khí tức theo mấy mười vạn dặm bên ngoài một chỗ ma đạo trên chiến trường bị dẫn sắt mà đến. Một mực áp chế hảo sắc sắc bén kiếm ý. Cường hoành công kích. Cho hảo sắc mang đến nhất định được cảm giác áp bách. Núi chi chính thức lập tức phát động. Cửu kiếm xé trời mà ra. Hóa thành cửu tỏa thái cổ thần nhạc kiếm sơn. Điên cuồng vận chuyển nghiền động. Vô cùng đau thương biển lửa bị nghiền thành một mảnh hư vô. Đối chiến lực lượng, hạo sắc chưa bao giờ có sợ hãi. Tư không chính giữa kỳ cảnh hiện ra. Ngàn vạn thần ma giết sĩ tuy khủng bố thảm thiết. Nhưng không cách nào ngăn cản chín tòa đại sơn rào sát nghiền áp. Sóng âm đại quân gần kề trèo chống bất quá mấy cái thời gian hô hấp, cũng đã không cách nào ngăn cản hạo sắc tiến công. Thành công tiến vào tiên nhân cảnh về sau. Hạo sắc phảng phất liền trở thành tu hành giới chính giữa quái lực người. Không cần quá nhiều kỹ xảo pháp quyết. Chỉ cần dùng lực áp người. Liền cơ hồ không người có thể tới chống lại. Núi chi cầu kiếm. Tại hạo sắc kiếm đạo chính giữa sáp nhập vào võ núi huyết chính giữa võ đạo tinh túy. Trầm trọng như núi. Trầm trọng như đất. Cho đối phương mang đến một loại vô cùng khủng bố khí cơ. Mà lúc này tỉnh. Dục cốc chính giữa tiểu bạch kiểm nhi cũng rốt cuộc lộ ra chính mình ẩn giấu bổn sự. Trọn vẹn 72 khẩu lớn nhỏ chung nhạc theo hắn thân thể chính giữa trôi nổi mà ra. Ở trên hư không chính giữa hình thành một bộ chung trận. Tiểu bạch kiểm nhi càng là thân hóa một đạo lưu quang. Dùng một loại tốc độ cực nhanh tại chung trận chính giữa đà kích gõ động. Diễn tấu chính mình mạnh nhất một thủ nhạc khúc. Tiếng chung tràn ngập bầu trời. Tại không có cường đại sóng âm chớp động, nhưng lại tạo thành một đạo cử đại dẫn sắt chi lực. Ẩm ẩm tầm đó muốn đem mọi người linh hồn đều theo trong cơ thể hấp xúc khỏi đến. Đây là tình, dục tốc tiểu bạc kiểm nhi cường đại nhất một bộ pháp bảo. 72 khẩu chung nhạc toàn bộ đều là nửa bước linh phẩm đỉnh phong pháp bảo. Hội tụ cùng một chỗ, dùng cuồn cuộn pháp lực vi nguồn suối, tấu ra một hồi diệt thế chi khúc. Tại đây bành trương tiếng chuông chính giữa, một phương chủ âm nhu, một phương chủ kiên cường, ầm ầm tầm đó hình thành mơ dương rào sát kết quả, dung chuyển vạn trượng không gian, một mảnh khắc nghiệt lăng lệ ác liệt khí tức tràn ngập tại toàn trường chính giữa. Đây là chủ yếu nhằm vào hảo sắc một thủ nhạc khúc, nhưng khổng lồ uy lực đồng dạng lan đến gần chiến trường bên ngoài mặt khác năm người. Năm đạo thần quang theo chiến trường bên ngoài năm trên thân người bộc phát ra đến. Giấy rùa cái này diệt thế chi âm dây dư. Riêng phần mình thi triển thủ đoạn tan mất cái này tán phát ra dư ba. Dù vậy, phương viên vạn trưởng chi địa đều bị một cổ kinh khủng lực lượng trà đạp. Khe ránh ngàn vạn. Núi đá nứt vỡ. Một mảnh trước nay chưa có đống bừa bộn cảnh tượng. Phảng phất là một hồi thảm thiết chiến tranh về sau xa trường. Dư ba đắt là như thế uy lực, huống chi là thân ở trong đại trận hảo sắc. Từng đạo kiếm khí, kiếm quang đều bị cái này cuồng bạo mơ dương sóng âm chi lực xoắn thành mảnh vỡ. Căn bản không cách nào ngưng tụ ra. Mạnh mẽ lực cắt đem hảo sắc bên người không gian thiết cắt phá thành mảnh nhỏ. Mặc dù là hảo sắc lực lượng cường hoành khôn cùng, cũng ẩn ẩn có một loại không cách nào ngăn cản chắc chắn cảm giác. Cuồng bảo bên trong đích một gã ma môn thánh tử là khủng bố. Pháp lực như là nước chảy rót vào trên bầu trời 72 khẩu chung nhạc ở trong. Một tầng thanh mịt mờ cương khí lập lòe mà động. tản mát ra lại để cho người sợ sợ vô cùng khí tức. Cùng lúc đó, trên bầu trời Huyết Phiêu Hương sắc mặt cực kỳ khó coi. Cái này một bộ huyết hồn trung bảo, chính là Huyết Nguyệt Hồn Tông chính giữa một gã thượng cổ đại năng truyền thừa xuống chí bảo. Chính giữa ẩm chứa một bộ Huyết Nguyệt Hồn Tông truyền thừa bí thuật. Mặc dù là Huyết Nguyệt Hồn Tông chính giữa cũng đã vài vạn năm thời gian cũng không từng có người có thể đủ lĩnh ngộ. Không nghĩ tới rõ ràng xuất hiện ở một gã tình dục cốc đệ tử trên người. Cái này đối với Huyết Nguyệt Hồn Tông truyền thừa thánh tử mà nói, đây cơ hồ được cho một loại thật lớn sỉ nhục. Bất quá may mắn chính là, cái này một bộ huyết hồn trung bảo chẳng qua là thấp kém phòng chế phẩm. Đại trận cũng không kịp chính thức. Pháp quyết uy lực một phần vạn. 72 khẩu trung nhạc tuy nhiên lăng lệ ác liệt, nhưng lại cũng không phải là không có sơ hở chỗ. Sóng âm đại trận chính giữa hảo sắc giống đồng như rồng. Từng đạo kiếm khí từ miệng trong rít gào ra. Để ngũ thần thông kiếm khí hóa lôi phát động ra. Đầy trời lộ vẻ sáng chói kiếm khí thần lôi muốn nổ tung lên. Đem toàn bộ trung trận đều rung chuyển ra. Run rẩy không ngớt. Tình. Dục tốc tiểu bạch kiểm nhi sắc mặt càng thêm khó coi. Lần nữa thúc dục trong cơ thể pháp quyết. Một phương cửu long phiên sinh ấm từ đỉnh đầu chính giữa từ từ bay ra. Thăng nhập hư không chính giữa. Phát ra chín âm thanh kinh thiên động địa tiếng long ngâm. Chỉ một thoáng vạn đầu cử long hư ảnh quay quanh. Phá vỡ tầng tầng vân tiêu. Hướng về đại trận chính giữa giống đồng núi sông hảo sắc che áp mà đi. Lúc này đây đến phiên luộc mở ngoặc tròn chịu đựng đóng ngoặc tròn thế thiên sắc mặt trở nên rất khó coi. Cửu long phiên sinh ấm chính là trong truyền thuyết viễn cổ man vương cử thần ấm tín. Không nghĩ tới rõ ràng cũng bị tỉnh. Dục tốc cái này thần bí tiểu bạc kiểm nhi cho phòng chế đi ra. Đồng dạng cũng chỉ là nửa bước linh bảo cấp bậc. Viễn siêu cửu phẩm pháp bảo. Nhưng cho dù không kịp nhất phẩm linh bảo. Đối mặt như vậy một cái cường địch. Hạo sắc trong lồng ngực một cổ chiến ý hào hùng bị kích phát mà lên. Thu lại khắp thiên kiếm khí thần lôi. Núi chi cửu kiếm ở trên hư không chính giữa múa ra. Trùng trùng điệp điệp kiếm sơn chi ảnh nát bấy thành phiến như mọc thành phiến công kích. Phảng phất là một vĩnh viễn không ngừng nghỉ chiến thần. Tại một đám pháp bảo đại trận chính giữa mạnh mẽ đâm tới. Dần dần tình. Dục tốc tiểu bạc kiểm nhi lần nữa ném ra ngoài vài kiện trọng bảo. Đều không ngoại lệ toàn bộ là sơn trải tất cả đại ma môn chính giữa trấn giáo chí bảo. Tuy nhiên cũng không thuần khiết. Nhưng lại uy lực không tầm thường. Tạo thành một cái chính thức pháp bảo đại trận. Mà hảo sắc là được cái này tỏa pháp bảo đại trận chính giữa một chỉ man thú. Xông tới không ngớt. Tựa hồ tùy thời đều có thể từ đó lao ra. Lúc này thời điểm tỉnh. Dục tốc tiểu bạc kiểm nhi mới chính thức thi triển ra thuộc tại lực lượng của mình. Một quả tú hoa châm. Cây kim phía trên hàn quang chính giữa ẩn chứa làm cho người sợ hãi chán ghét âm độc chi quang. Vẹn vẹn một mắt nhìn đi. Đã biết rõ đây tuyệt đối là một kiện âm hiểm vô cùng độc ác chi bảo. Tản ra tiên đạo linh khí. Lại là một kiện linh bảo cấp bậc bảo vật. Dù ai cũng không cách nào biết rõ tên mặt trắng nhỏ này nhi từ chỗ nào học trộm mà đến nhiều như vậy ma môn trọng bảo luyện chế chi pháp. Trong khoảng thời gian ngắn, mặc dù dùng hảo sắc kiếm đạo chi lời cũng không cách nào từ đó đột phá mà ra. Tình, dục tốc tiểu bạc kiểm nhi trên mặt lộ ra một vòng âm tàn dáng tươi cười. Nhìn xem pháp bảo đại trận chính giữa hảo sắc, phảng phất là như là đang nhìn một đầu đời làm thịt dã man súc vật. Trong tay tản ra u hàn quang tú hoa châm vừa gì biến mất tại hư không chính giữa. Hạo sắc trong nội tâm lập tức một loại vô cùng nguy cơ hàng lâm. Thoáng qua vô số ý niệm trong đầu hiện lên. Đủ loại phương pháp đều bị lập tức bác bỏ. Trong hư không một đạo tốc độ nhanh đến không cách nào trông thấy rầm rạp không gian vết sách chớp động. Tú hoa châm đã thật sâu đâm vào đã đến hạo sắc trước người mà đến. Có chút nghiêng người. Hạo sắc vô cùng võ đạo linh giác tại tốc độ ánh sáng tầm đó đã nhận ra tú hoa châm quý tích. Nhưng không cách nào phá giải cái này tốc độ khủng khiếp. Chỉ có thể đủ tránh đi thân thể trọng yếu bộ vị. Bị cái này một đạo âm độc tú hoa châm lập tức theo trên cánh tay trái xuyên thấu mà qua. Chỉ một thoáng một cổ âm hiểm độc ác lực lượng lan tràn ra. Giống như là tích vào trong nước mực nước. Khuyết tán hết sức nhanh chóng. Chương 367. Ma môn thánh tử phản kích. Dù sao cũng là ma môn đại phái thánh tử cấp nhân vật. Tú hoa châm vừa ra. Rốt cuộc làm cho hảo sắt bắt đầu cảm thấy một điểm uy hiếp. Phao mở ngoặt tròn ngâm đóng ngoặt tròn a đóng ngoặt tròn hảo sắt thân thể vô song. Kiếm lực ngập trời. Không sợ cùng thiên hạ các loại thần binh lợi khí va chạm tấn công. Nhưng lại đối với cái này loại thật nhỏ bén nhọn đồ vật không cách nào làm được toàn diện phòng hộ. Trên thực tế đúng là như thế. Tu hành giới chính giữa to lớn chính trực vương đạo pháp bảo cơ hồ phần lớn cũng đỉnh. Trung. Tháp. Lô trở hình dạng mà thành. Luận âm hiểm độc ác thì là dùng châm. Tử mấu kiếm chờ pháp bảo vi nhất. Một quả nho nhỏ tú hoa châm. Tốc độ nhanh tuyệt thiên xuống. Sự tiếp xúc nhỏ nhất. Có thể phá ngàn vạn cương khí. Hơn nữa tú hoa châm chính giữa bị luyện vào các loại thiên hạ tuyệt độc chi vật. Quả thật là lừa người âm người ở nhà thiết yếu chi vật. Mặc dù là dùng hảo sắc cường hoành cũng trong lúc mơ hồ có đi một tí không chịu đựng nổi cảm giác. Kiếm lực lao nhanh. Lập tức đem trong cánh tay một cổ độc tố ngay tiếp theo đã hóa thành đen kịt sắc nùng huyết theo trong cơ thể bức ra. Buồn nôn nùng huyết rơi vào hư không chính giữa. Mãnh liệt độc tính đem hư không ăn mòn ra một ít tấm ảnh ghế trống. Sở hữu tất cả đụng chạm lấy núi đá thổ một đều tại trước tiên đã bị ăn mòn không còn. Độc tính lan tràn. Làm cho mấy vạn trượng địa vực toàn bộ hóa thành một chỗ tử địa. Trên bầu trời mãnh liệt cương gió thổi qua. Từng tòa vách núi rõ ràng hóa thành bão cát phố đẩy ra đến. Ngắn ngủn gần nửa canh giờ thời gian. Ngay tại xanh tươi dãy núi chính giữa chế tạo ra một mảnh hơn 10 dặm lớn nhỏ hoang mạc. Đại chiến đến tận đây. Hạo sắc mấy có lẽ đã đem tên mặt trắng nhỏ này nhi đích thủ đoạn nhìn cây sạch sẽ. Trong mắt kiếm quang bùng lên. Trong hư không một đạo như là tơ nhện giống như tàn ảnh chớp động. Trong nháy mắt đã đi tới hảo sắc trước mắt. Thốn thiên bước phát động. Mọi người thậm chí không cách nào trông thấy hảo sắc có bất kỳ động tác. Một đạo sắc bén vô cùng kiếm quang đem trong mắt mọi người bầu trời chia làm hai nửa. Sững sờ. Ngẩn người sững sờ bổ vào hư không chính giữa một quả tú hoa châm cây kim phía trên. Rút kiếm trảm thiên chi thuật. Thông thiên kiếm quyết chính giữa một đạo cực kỳ cường hãn kiếm thuật. Dùng thiên hạ cực tốc thốn thiên bước thúc dục, là nhanh như thiểm điện chi quang. Mặc dù là bầu trời chính giữa tất cả đại thánh tử đều không thể có thể thấy rõ hảo sắt ra tay. Kiếm châm tương giao. Hảo sắt trong tay chiến kiếm dù sao chỉ là cửu phẩm đỉnh phong pháp bảo. Tự nhiên không cách nào cùng nhất phẩm linh bảo cấp bậc tú hoa châm so sánh với. Nếu như không phải kiếm lực quán chú, kiếm ý sắc bén. Thậm chí sẽ bị cái này tú hoa châm trực tiếp theo thân kiếm chính giữa xuyên thấu mà qua. Trong nháy mắt, hạo sắt cùng tiểu bạc kiểm nhi tầm đó hai mắt nhìn nhau. Hạo sắt vừa vặn làm ra một cái mất đầu tư thế. Thân thể chính giữa quang mang màu vàng lập tức tăng vọt. Tâm hồn cửu biến thần thông phát động. Đột nhiên tầm đó chín lần chiến lực bộc phát. Kiếm quang bảo chớp lên một cái. Chui vào hư không chính giữa. Thời gian phóng Phật là đình chỉ. Mọi người có thể thanh thanh sở sở chứng kiến. Trên bầu trời một quả tú hoa châm dường dị vô cùng từ trung gian bị tách thành hai nửa. Một vòng nếu có kiếm quang xuất hiện lần nữa đã chạm như tiểu bạch kiểm nhi thân thể chính giữa. Bóng người thoáng một cách đã qua. Chiến kiếm vào vỏ. Hạo sắt sải bước đi vào hư không chính giữa. Đem sở hữu tất cả pháp bảo. Tài liệu toàn bộ thu vào thanh ngọc hồ lô chính giữa. Lúc này thời điểm tiểu bạch kiểm nhi thân thể mới chậm rãi sự trượt. Một cái bóng loáng mặt bằng nhi theo tiểu bạch kiểm nhi địa vai trái đến phải khố lộ ra. Như suối phun máu tươi dài đầy bầu trời. Một kiếm mà qua. Hạo sắc một đạo tan vỡ kiếm ý lưu tại tiểu bạch kiểm nhi thân thể chính giữa. Liền nguyên thần cũng không tới kịp thoát ra. Trực tiếp bị hóa thành hư vô. Tiểu bạc kiểm nhi chết, làm cho còn lại huyết phiêu hương bọn người có chút biến sắc. Dầu gì cũng là cùng nhóm người mình cùng mệnh một tên. Tự khinh địch như vậy bị chém giết. còn đứng ngây đó làm gì, mọi người sóng vai tử lên, tươi sống luôn chết hắn. Đúng đấy, phát tín hiệu, nhanh lên một chút hô người. Đối mặt sinh tử cường địch, không người tại bận tâm cái gọi là mặt mũi. Nguyên một đám cao giọng nổ hô, bóng người co lại hơi, hội tụ đến cùng một chỗ mà đi. Quá mạnh mẽ thế hào sắc, đem ba gã ma môn thiên kiêu tôn nghiêm ngạo khí ép trở về. Co đầu rút cổ thành vi một phe cánh, canh phòng nghiêm ngặt hào sắc, cùng đợi đại bộ đội đến. Chỉ có Khuyên Thành xếp ti vơ cùng Thánh Không Lo hai người, sắc mặt lù lù không thay đổi, như trước đứng ngạo nghễ hư không chính giữa. Khuyên Thành xếp ti vơ tự nhiên không cho phép né tránh hợp tác, mà Thánh Không Lo tại nhìn thấy hảo sắc mạnh mẽ như thế chiến lực thời điểm cũng chỉ là khẽ nhíu mày. Liền tại đã không có chút nào động tĩnh, như có như không khí cơ ở xung quanh người lười biếng lay động, cho người một loại vô cùng cảm giác thần bí. Nhiều năm không thấy, ngươi trở nên càng cường đại rồi. Trực diện hảo sắc Thánh Không Lo lạnh nhạt mà nói. Hảo sắc khẽ gật đầu, trên người bành trướng chiến ý như trước không cách nào tiêu dừng lại, hào khí mà nói. Ngươi cũng không kém. Ta đến bây giờ cũng không cách nào nhìn thấu ngươi. Đáng tiếc ta và ngươi không cách nào toàn lực một trận chiến. A. Thánh Không Lo như là đá cẩm thạch điêu khắc trên mặt, anh tuấn đường cong có chút tác động cười khẽ mà nói. Như không tất yếu, hay vẫn là không cùng ngươi giao thủ tốt, hôm nay việc này, ta tự không hề trộn rộn rồi. Tốt, hôm nay còn muốn thu thập bên kia ba con rác rưởi, ta và ngươi ngày khác nấu rượu luận đạo. Hảo sắc ôm quyền, nhìn xem Thánh Không Lo hóa thành một đạo màu tím quang diễm biến mất ở trên hư không chính giữa. Bên cạnh Huyết Phiêu Hương ba người sắc mặt khó coi. Lần đầu bị cùng giai chi nhân gọi là phế vật rác rưởi. Trong nội tâm một ngụm lửa giận bốc lên không thôi. Nếu như không phải kiêng kỵ hảo sắc cường hoành thực lực, nói không chừng đã sớm xuất thủ. Cuối cùng nhất trên bầu trời Thánh Không Lo màu tím lưu quang triệt để biến mất tại mọi người giữa tầm mắt. Hảo sắc lúc này mới quay người. Hướng về còn thừa ba gã ma đạo thánh tử lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Sáng lạn vô cùng dáng tươi cười Huyết Phiêu Hương và ba người trong lòng từng đợt phát lạnh. Vừa rồi hảo sắc tại trong nháy mắt bộc phát ra cái chủng loại kia chiến lực. Mặc dù là ba người liên thủ cũng không cách nào ngăn cản vài cái. Đồng dạng là trong nguyên địa tiên cảnh giới. Hảo sắc trong cơ thể mỗi một đạo tiên đạo pháp tắc cũng như cùng thiên tác tráng kiện. Kim quang sáng chói. Khí mang sắc bén, vô luận là kiếm đạo hay vẫn là võ đạo toàn bộ vặn trở thành một cổ. Lực lượng hiểu rõ, tùy ý khẽ động toàn thân lực lượng đều có thể lập tức bộc phát. Tại Huyết Phiêu Hương ba người trong mắt, hảo sắc tựu là một chỉ hất lên ra người viễn cổ hung thú. Có được một kích mưu sát cái kia tiểu bạch kiểm nhi lực lượng. Hảo sắc mặc dù là tại thiên địa nguyên tiên thuộc hạ cũng có thể bình yên chạy trốn. Chiến lực đã đạt tới ba người chỗ không cách nào nhìn qua và tình trạng. Không phải muốn sóng vai từ bên trên sao? Đến a, nhìn qua sợ hãi vô cùng ba người. Hảo sắc ánh mắt lộ ra một cổ nồng đậm khinh thường. Thân là ma môn thánh tử. Rõ ràng liền cùng cường giả một trận chiến tin tưởng đều không có. Như vậy địch thủ. Làm cho hảo sắc không sinh ra chiến ý mà đến. Ngươi đừng tới đây. Chúng ta tín hiệu đặc thù đã phát ra. Thỉnh thoảng liền có cường giả tới đây chạm ngươi. Ngươi không được qua đây. Huyết Phiêu Hương nhìn xem hảo sắc từng bước một đạp gần, ngoài mạnh trong yếu quát. Suy yếu chi âm. Hảo sắc há lại sẽ sợ hãi. Long hành hổ bộ. Như cái thế thiên vương tay cầm chiến kiếm mà đến. Mỗi một bước đều cùng hư không chính giữa đại thế tương hợp. Dẫn động thiên địa dị tượng. Phong huyền vân tuôn. Khoảng cách ba người huyết ngập trời ba người càng ngày càng gần. Một đạo không hiểu hàn quang tại hảo sắc chỗ không thể nhận ra cảm thấy sau đầu chớp động. Ba người đồng thời ra tay. Nguyệt đầy thanh thu huyết trời cao. Huyết Phiêu Hương đem phía sau mình khắp biển máu đều sáp nhập vào trong tay một vòng huyết sắc trăng sáng chính giữa. Trời cao đè xuống. Làm cho chư thiên run run. Đóng cửa bát hoang chi địa. Tràn đầy lấy Huyết Phiêu Hương toàn bộ lực lượng một kích tại lập tức bạo phát đi ra. Man thần chi long, giống. Luộc mở ngoặc tròn chịu đựng đóng ngoặc tròn, Thế Thiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng tiếng gầm. Không hề thật là đúng dịp một quyền oanh ra. Xác thực long tộc truyền thừa đại thuật cùng man thần nhất tộc tuyệt sát chi khí dung hợp. Đã có long tộc bá đạo quý khí. Lại có man tộc hung mãnh dã man. Kết hợp cùng một chỗ khiến cho luộc mở ngoặc tròn chịu đựng đóng ngoặc tròn, Thế Thiên một đầu cánh tay như là cơ bắp xoắn xuýt cử long. Phóng đáng mà bá đạo. Muốn đem hảo sắt đưa vào chỗ chết. Thi ra trọng địa. Tưởng gì nhất một người là được ba người chính giữa cương thi nam. Một chương màu xám trắng phủ lục theo cương thi nam trong tay bay ra. Truyền thống chấn thi phù bị vạch trần. Cương thi nam thân thể chính giữa phong ấm một toàn bộ thế giới đều hiện lên mà ra. Mặc dù vẫn chỉ là một cái hình thức ban đầu. Nhưng lại tản mát ra một loại làm cho người sợ hãi vô cùng khí tức. Thi khí trùng thiên. Thi ảnh trùng trùng điệp điệp. Giờ này khắc này. Ba gã ma môn thánh tử ở đâu còn có một tia khiếp nhược sợ hãi thần sắc. Sắc mặt hung lệ. Ra tay ngoan độc. Hoàn toàn là một bức xúc sức liều mạng bộ dạng. Bản là người trong ma môn. Có thể ngồi vào thánh tử vị trí. Tự nhiên mà vậy là dựa vào lấy tại thời khắc sinh tử mà liều mệnh mà đổi lấy. Trước khi khiếp nhược đều chỉ là vì giảm xuống hảo sắc đề phòng tâm lý. Do đó xuất kỳ bất ý. Đạt tới ba người suy nghĩ muốn hiệu quả. Bởi vì hảo sắc thật sự quá mạnh mẽ. Lập tức 9 lần chiến lực bộc phát, thậm chí làm cho ba người cảm nhận được nguyên tiên lực lượng cảm giác. Cho nên ba người tại trong khoảng khắc liền thiết hạ cái này một cái bày ra địch dùng yếu đích cái bẫy. Chờ đợi hảo sắc mắc câu. Hung áp. Thu bạo lực lượng che đầy trời không. Huyết nguyệt như mùa thu vạn vật phiêu linh. Man long hung mãnh có thể nát bấy thế gian hết thảy. Thi giới dường gì muốn mai táng thương thiên đại địa. Khoảng cách rất gần. Ba cổ lực lượng lập tức cũng đã xâm nhập đã đến hảo sắc quanh người. Như biển bóng chồng đem hảo sắc bao phủ chắc chắn. Lực lượng lao nhanh muốn đem hảo sắc phai mờ mà mất. Công kích như vậy làm cho bầu trời chính giữa khuyên thành Z Tiger đều nhìn không được một hồi lo lắng. Mặc dù biết hảo sắc lực lượng cường hoành khôn cùng, nhưng lại nội tâm chính giữa vẫn có một loại mãnh liệt ra tay giúp đỡ cảm giác. Bầu trời xa xa chính giữa quang ảnh lóe lên. Một đạo phóng đáng bóng người xuất hiện tại xa xôi đường chân trời xuôi theo. Khuyên thành Z Tiger cường tự đè xuống trong nội tâm ra tay ý niệm trong đầu. Hóa thành một đạo thanh oanh ấm ánh tấm lùa đem khắp chiến trường đều bao khỏa chắc chắn. Vi hảo sắc áp trận. Ngay lập tức thời gian, phía chân trời bóng người đã xuất hiện tại chiến trường bên ngoài. Một chương củ ấu rõ ràng cương nghị khuôn mặt xuất hiện tại khuyên thành Z Tiger tầm mắt chính giữa. Người phương nào cầu cứu? Ta chính là cổng nhân Sơn Thiên Vương Lý Sông. Phía trước chi nhân nhanh chóng mở ra. Nếu không muốn ngươi hài cốt không còn, linh hồn tịch diệt. Trên bầu trời bóng người xác thực không phụ danh tiếng của nó. Ngữ khí chi cuồng làm cho người liếu lưới. Trên bầu trời màu xanh tấm lụa như là đại long vẫy đuôi. Không do dự chút nào trực tiếp mang tất cả đối phương. Cùng mọi người tương chiến. Tuy nhiên vẫn là hảo sắc lại ra tay. Nhưng lại không có nghĩa là khuyên thành Z Tiger không có thực lực. Trích Tiên Kiếm Tông với tư cách trung cổ mạt pháp thời đại như trước có thể sừng sững bất hủ kiếm đạo môn phái. Khuyên thành Z Tiger mũi nhọn lại há có thể cho phép được người bên ngoài tại trước mặt của mình như thế liều lĩnh. Ấy ra ra nha. Ngươi thật to gan. Dám hướng mố ra ra tay. Một nhà nào đó muốn đem ngươi cởi thành ngàn vạn khối vụn nhi cầm lấy đi cho chó ăn. Cho ta chết đi, Lý Sấm lớn tiếng quái gọi. Trong tay phát đao liệt địa. Hướng lên trời không trung đánh úp lại kiếm cương tấm lùa chạm vào nhau mà đi. Chương 368. Lui địch. Dù sao hiện tại toàn bộ tu hành giới đại địa hơn phân nửa đều bị ma môn chỗ khống chế. Tín hiệu cầu cứu phát ra. Rằng co thời gian càng trường. Đối với hảo sắc hai người càng thêm bất lợi. Cho nên vừa ra tay khuyên thành Z Tiger là được toàn lực. Kiếm cương như thiên hà. Thanh lưu rửa sạch bầu trời. Tận diệt một ít tà ma ngoại đạo. Phong cách cổ xưa áng đao lực lượng bá đạo hùng hồn. thậm chí so Huyết Phiêu Hương ba người đều muốn cao hơn một bậc. Nhưng là đối mặt một cách bão nổi nữ nhân mà nói, như trước lộ ra có chút không đủ xem. Kiếm cương xé sách ngàn trượng ánh đao, làm cho Lý Sấm hai mắt chính giữa bộc phát ra một cổ cường hoành chiến ý. Tới tốt, đánh đêm tám phương phong vũ tật. Một chiêu cuồng dã bá đạo sát chiêu theo Lý Sấm trong tay vung vẩy mà ra. Đao như cuồng phong bạo vũ. Một đao nhanh hơn một đao. Một đao mãnh liệt qua một đao. Náo động bát phương. Đem bầu trời chính giữa mặt trời phát tán ra hào quang đều xoắn thành phấn vụn. Làm cho cái này một phương thiên địa biến thành đêm tối. Chỉ có đầy trời sáng như tuyết ánh đao chiếu rọi người hai mắt. Đao thế cuồng mãnh. Cái này cuồng nhân sơn tự xưng thiên vương ra hỏa trong tay lại là có chút cân lượng. Một chiêu đánh đêm bát phương sát chiêu vững vàng chặn trên bầu trời khuyên thành dép ti vơ biến thành kiếm cương trường hà. 10 vạn thiên binh chấn cửu châu. Cuồng nhân Lý Sấm thấy mình một chiêu không thể đoạt công. Một khẩu đại khí không thở gấp. Lần nữa bộc phát ra một chiêu cường hãn sát chiêu. Lý Sấm tại trở thành một người tu sĩ trước khi. Chính là thế tục vương triều chính giữa một gã phản quân thủ lĩnh. Trời sinh thổ phỉ đầu lĩnh. Không sợ trời không sợ đất. Dưới cơ duyên xảo hợp trở thành cuồng nhân sơn một gã đệ tử. Đã từng gặp được một phen kỳ ngộ. Được một bộ cuồng giết chi đạo đao pháp. Chính phù hợp Lý Sấm tính cách. Một người một đao nhất pháp cực kỳ phù hợp. Bộc phát ra chiến lực cũng là không thể nào đánh giá. Cuồng mãnh chính giữa mang theo gảy nhẹ. Như là trên chiến trường một gã ra tay áp độc binh lính càn quấy. Không có chút nào kỷ luật. Nhưng lại có được mạnh nhất thích hợp nhất chính mình giết địch chiến thắng chi pháp. Người. Đao. Thế ba người hợp nhất. Lý Sấm đích thủ đoạn xác thực cực kỳ cường hoành. Một đạo đao pháp thi triển ra động đến thiên địa quy tắc. Nghiền nát ngàn vạn hư không. Cát liệt vô cùng không gian. Cùng khuyên thành dép ti cơ biến thành kiếm cương trường hà dây dưa tại hư không chính giữa. Một phương khác. Ba đại cao thủ phát ra sát chiêu chi cảnh chính giữa. Hạo sắt thừa nhận lấy kia mà các loại tà ác tàn nhẫn lực lượng trùng kích. Màu bạc ngôi sao ánh sáng chói lọi tại trên thân thể ngưng tụ trở thành một bộ thực chất tinh thần chiến giáp. Trong tay cửu phẩm pháp bảo hàng ngũ chiến kiếm tại chém giết tình. Dục tốc tiểu bạc kiểm nhi về sau đã xuất hiện ẩn ẩn vết sạn, một điểm linh tính bắt đầu trở nên ảm đạm xuống. Cách này chuôi chiến kiếm. Theo nhị phẩm thời điểm liền một mực làm bạn tại hảo sắt bên người. Lúc này bị hao tổn. Hạo sắc trên thân thể phảng phất có một đạo vô hình khe hở. Một đạo vượt dị kiếm trận bố tại dưới chân hư không chính giữa. Thu nạp đầy trời năng lượng loạn lưu. Tại hạo sắc thúc dục chuyển đổi phía dưới hóa thành một chùm cực hạn kiếm hỏa. Hạo sắc mỉm cười. Tam đại cường giả vây công. Vừa vặn dùng hóa kiếm đại trận từ đó hấp thu đầy đủ năng lượng ngưng tụ kiếm hỏa. Hóa thành tinh thuần nhất chất dinh dưỡng bổ sung đến hảo sắc trong miệng phun ra một ngụm bổn mạng kiếm hỏa chính giữa. Một khối tử thủy kim tiên phủ đem làm ở bên trong lấy được canh kim chi tinh rất nhanh hóa tan ra. Lưu chuyển dung nhập đến hảo sắc trong tay chiến kiếm ở trong. Mỗi một lần dung nhập một chút cũng bị hảo sắc khắc ấm xuống vô cùng vô tận tan vỡ phù văn. Kiếm đạo chân ý. Không có chút nào cái gọi là pháp trận phù lục. Chỉ là vô cùng đơn giản hảo sắc đối với phá thiên kiếm quyết một loại lĩnh ngộ. Ngưng tụ trở thành một thanh bình thường chiến kiếm. Không cách nào diễn sinh ra đủ loại thần kỳ thuật pháp thần thông. Nhưng cách này là kiếm. Một thanh giết người kiếm. Luyện kiếm quá trình cũng không có tiếp tục thời gian quá dài. Cách này chỉ là một cách thô phôi. Cụ thể hoàn thiện còn muốn đưa nhập cái hộp kiếm chính giữa dùng thời gian đánh bóng. Nhưng dù vậy. Dung hợp hảo sắc đại lượng cảm ngộ cùng canh kim chi tinh một thanh chiến kiếm thô phôi. Đã có được một kiện linh bảo vốn có hết thảy đặc tính. Bâu, một tiếng thê lương kiếm minh thanh âm từ ba đại cao thủ vây công chiến trong tràng vang lên. Đại phá diệt. Đại xuống dốc. Đại tiêu điều ý cảnh bao phủ khắp thiên vũ. Huyết phiêu hương. Luộc mở ngoặt tròn chịu đựng đóng ngoặt tròn thế thiên cùng cương thi nam ba người sắc mặt đại biến. Lần nữa điên cuồng dương đồng pháp quyết linh bảo. đem bản thân lực lượng cuồn cuộn rót vào chiến trường chính giữa mà đi. Nhưng hết thảy đều là phí công. Kiếm tu mũi nhọn không có gì có thể ngăn cản. Một vòng lăng lệ ác liệt kiếm quang theo chiến trường chính giữa chậm rãi mở ra một đạo lỗ hổng. Giống như là đẩy ra rồi một mặt mảnh vải tịch. Nương theo lấy kiếm quang run run mở rộng. Khắp khắp năng lượng tuyển qua đều bị chôn vùi mà mất. Mạnh như thế địch đã là không phải ba người có thể chỗ chống lại chắc chắn. Huyết phiêu hương ba người liếc mắt nhìn nhau. Đột nhiên tầm đó riêng phần mình hóa thành một đạo tật quang hướng về phương hướng bất đồng cuồng tháo chạy mà đi. Đối mặt như thế tình trạng, Hạo Sắt không thèm quan tâm. Phá thiên kiếm luyện chế thành công. Hạo Sắt tu vi lần nữa tăng vọt. Giơ tay nhấc chân tầm đó đều có thể phát ra nhổ núi liệt biển chi uy. Ba gã cái gọi là thánh tử trở bàn tay tầm đó là được chấn áp. Mặc dù đào tẩu cũng là không sao. Ngược lại là trên bầu trời khuyên thành Zep Tiger cùng Lý Sấm chiến đấu, ngược lại là đưa tới Hạo Sắt chú ý. Vô luận là khuyên thành Zep Tiger hay vẫn là Lý Sấm, tại chiến đấu chính giữa chỗ thi triển mà ra lực lượng đều muốn vượt xa huyết phiêu hương bọn người. Mặc dù là hiện tại Hạo Sắt, đối mặt hai người chiến đấu chỗ tạo thành phá hư cũng có chút liếu lưới. Đây là một hồi đao và kiếm ở giữa quyết đấu. Đao là cuồng dã hung mãnh đao. Kiếm thức ngay thẳng thanh lệ kiếm. Giữa hai người chiến đấu rơi vào Hạo Sắt trong mắt tựu là một thanh đao cùng một thanh kiếm ở giữa tranh đấu. Đao dài ngàn trượng. Lăng lệ ác liệt mà hung mãnh. Có ta vô địch hung ác xa trường đao thế bị cái này Lý Sấm phát huy vô cùng tinh tế. Mỗi một đao đều là dốc sức liều mạng giết địch một chiêu. Kiếm như nước lũ. Tại ngay thẳng vô cùng cương khí kiếm sông chính giữa lơ đãng tầm đó để lộ ra một vòng thanh thanh tú lệ ý cảnh. Kiếm thức ưu mỹ. Giống như là thái cổ trong truyền thuyết một căn liễu cành bại tận một cái bất hủ hoàng triều nữ kiếm thánh A Thanh. Khuyên thành Zep Tiger cuối cùng là kỹ cao một bậc. Vững vàng chiến lấy hết thượng phong. Hơn nữa Hạo Sắt có thể nhìn ra được. Khuyên thành Zep Tiger cũng không có thi triển ra bản thân mạnh nhất một mặt. Vô luận là tại kiếm chiêu hay vẫn là tại trên lực lượng đều có chỗ tiết chế. Cho nên Hạo Sắt cũng không có nhúng tay trận chiến đấu này. Ngược lại lần nữa lấy ra vô tận tài liệu cùng mặt khác ba khối canh kim chi tinh. Bắt đầu luyện hóa chính mình mặt khác ba thanh chiến kiếm. Đã có đệ nhất thanh chiến kiếm chỗ tổng kết đến kinh nghiệm, Hạo Sắt trực tiếp đem thanh ngọc hồ lô chính giữa chém giết tình. Dục tốc tiểu bạc kiểm nhi lưu lại ở dưới một thân tinh khí hóa thành nguyên khí bỏ thêm vào đến kiếm hỏa chính giữa. Bất quá gần nửa canh giờ thời gian ba thanh thô giáp linh bảo kiếm phôi chế tạo mà thành. Mà lúc này trên bầu trời khuyên thành Zep Tiger cùng Lý Sấm ở giữa chiến đấu cũng đạt tới phân ra thắng bại thời điểm. Lý Sấm một chiêu xa trường vô tình huyết giàn rùa tuyệt thế sát chiêu đánh ra. Phô thiên cách địa xa trường thảm thiết khí tức trước mặt mà đến. Phát đao vô tình. Đao ảnh phía dưới một gã tên tu sĩ hào kiệt ngã vào vũng máu chính giữa. Một chiêu phía dưới chân chính chính đánh ra một loại thân ở xa trường tràng cảnh. Thời không chuyển đổi. Khắp nơi đều là giết vô thanh âm. Làm cho người tâm thần sợ hãi khủng bố. Ngàn năm tu hành. Lý Sấm theo một gã không có tiếng tăm gì phạm nhân nhịp tặc trưởng thành là cuồng nhân sơn chính giữa ăn tay có thể nóng ma môn thiên kiêu. Không biết có bao nhiêu người đều tán thân tại chính mình cái này nhất tuyệt xếp chi chiêu phía dưới. Tuy nhiên giờ này khắc này chính mình tình thế hơi chỗ hạ phong. Nhưng là Lý Sấm tin tưởng. Chỉ cần mình một chiêu này chính thức hoàn thành. Nhất định có thể lập tức thay đổi chiến cuộc. Chém giết đối phương không nói chơi. Ánh đao vô tình chém chết thế gian đủ loại. Trước mặt mà đi mênh mông cuồn cuộn kiếm cương trường hà chính giữa vừa đến cầu vòng khơi dậy thoát ra. Mênh mông cuồn cuộn ngàn trượng ánh sáng màu xanh thẳng quan phía chân trời hạo nhật. Đao vô tình. Càng nữ hữu tình. Thảm thiết xa trường thế giới tại đây một đạo cầu vòng sỏ xuyên qua phía dưới từng khúc tan vỡ. Vô cùng mênh mông cuồn cuộn kiếm cương cầu vòng chính giữa diễn biến ra một cái màu xanh nữ tử hư ảnh. Liễu cảnh khinh vũ. Có thể xoát hạ toàn bộ bầu trời. Lý Sấm trên mặt tàn nhẫn chi tình trở nên vặn vẹo. Một loại tuyệt vọng cảm xúc xông lên đầu. cái này là như thế nào một đạo kiếm chiêu a? Vô Tận vừa chính giữa rõ ràng có cái này nhất triển miên nhu tình. Đây là sa trường chính giữa chiến không tất thắng nữ chiến thần. Dùng nhu tình khống thiên hạ chí cương. Âm dương tương tế. Trường thịnh không suy. Có ta vô địch côn đồ binh lính đụng với bách chiến bách thắng sa trường nữ tướng. Dùng binh đối với đem. Mặc dù Lý Sấm tại hào dũng cũng là bất lực. Lưỡng cường tranh chấp. Cuối cùng nhất dùng Lý Sấm bại hoàn toàn mà cô đơn. Kiếm cương cắn nuốt Lý Sấm thân ảnh. Một kích bị mất mạng. Nhưng không có phá hủy hắn thi thể. Đây là đối với cường giả tôn trọng. Khuyên thành dép ti cơ kiếm cương xé phá không. Lý Sấm thi thể được chôn cất tại vô tận thời không chính giữa. Hạo sắc hướng phía khuyên thành dép ti cơ nhô tình cười cười. Đại dối tay ra. Dắt khuyên thành dép ti cơ non mềm bàn tay nhỏ bé. Hai người hóa thành lưu quang biến mất tại bầu trời chính giữa. Thủy kim tiên phủ một dịch. Vô luận là hảo sắc hay vẫn là khuyên thành dép ti cơ. Hai người thu hoạch đều rất phong phú. Đều cần bế quan một thời gian ngắn đến lắng đọng thoáng một phát. Đem những này thu hoạch lực lượng chính thức xung nhập đến trong cơ thể của mình. Hai người đều là thực lực cao cường thế hệ. Hơn nữa không phải bế tử quan. Phi hành mấy vạn dặm. Hai người tùy ý tìm một tòa linh khí ngang nhiên sơn mạch rơi xuống suy sụp. Kiếm quang chớp động. Tại thời gian cực ngắn chính giữa hảo sắc liền mở ra một cái giản dị động phủ. Không biết là cố ý hay vẫn là vô tình ý. Hảo sắc cái này động phủ tạo vô cùng có thâm ý. Hai cái bế quan chi địa. Nhưng lại chỉ có một nghỉ ngơi gian phòng. Một chương giường đá bày ở trong đó lộ ra cực đại vô cùng. Khuyên thành dép ti cơ trắng rồi hảo sắc liếc. Phiêu nhiên tiến vào một kiện bế quan chi địa chính giữa. Các loại quý trọng tài liệu bày đặt mà ra. Một cái kiếm thật lớn lô bị đưa đặt ở trung ương nhất. Tầm thường tu sĩ cũng không có hảo sắc loại này tay không tụ hỏa luyện kiếm bổn sự. Luyện kiếm chi hỏa. Lại là luyện chế linh bảo hỏa diễm. Thường thường đối với độ ấm chờ một loạt yêu cầu đều cực kỳ nghiêm khắc. Khuyên thành dép ti cơ nhất định phải dựa vào các loại chuyên nghiệp tính công cụ. Tốn hao rất dài thời gian mới có thể luyện chế một kiện linh bảo. Nhất là canh kim chi tinh tồn tại. Chính là thiên địa nguyên tiên tỏa hóa về sau chỗ để lại kinh thế kỳ bảo. Khuyên thành dép ti cơ muốn đem hắn luyện nhập chính mình bổn mạng chiến kiếm chính giữa. Trọn vẹn cần 7-7-49 thiên thời gian mới có thể đem canh kim chi tinh hóa tan ra. Chính thức trước muốn thành công luyện chế hoàn thành. Ít nhất cần ở chỗ này mang lên mấy tháng. Thậm chí 1-2 năm thời gian. Hạo sắc nhìn xem rất nhanh tiến vào trạng thái chính giữa khuyên thành dép ti cơ. Trong con ngươi lộ ra một vòng ôn nhu thần sắc. Khuyên thành dép ti cơ đối với mình là như vậy yên tâm. Thậm chí liền một đạo nhất giản dị phòng hộ cũng không từng thiết lập. Hạo sắc tưởng tượng lấy tại sau khi xuất quan âu yếm tình cảnh. Cái sắm điên nhi hướng động phủ bên ngoài đi đến. Kiếm quyết liên tiếp thi triển. Thiết hạ một đạo đạo phức tạp mà phiền phức kiếm trận phòng hộ. Chương 369. Hạng năm xưa. Hơn 3 tháng thời gian. Hạo sắc theo trong nhập định tỉnh lại. Thân thể có chút giãn ra. Một loại lực lượng tràn đầy cảm giác tại thân thể đem làm giữa dòng chảy. Dối cái lưng mỏi. Hạo sắc bước đi ra bế quan gian phòng. Khuyên thành dép ti cơ vẫn còn cố gắng luyện chế lấy chính mình chiến kiếm. Ôn nhu mà chuyên chú khuôn mặt rơi vào hạo sắc trong mắt. Làm cho hạo sắc trong nội tâm bay lên một cổ đầm đặc muôn ở đối phương mãnh liệt thân một trận. Chưa tới kịp cẩn thận dò xét. Hạo sắc sắc mặt hơi đổi. Trên bầu trời một đạo lưu quang dùng tốc độ cực nhanh hướng phía chỗ ở mình địa phương đánh tới. Thậm chí không được phép hảo sắc ra tay. Bên ngoài kiếm trận một hồi rung chuyển. Một đạo thân ảnh khôi ngô trực tiếp đụng sụp non nửa bên cạnh ngọn núi. Trùng trùng điệp điệp ngã rơi trên mặt đất. Kích thích một chùm nồng đậm bụi mù. Hảo sắc trong mắt tinh mang lưu chuyển. Bụi sương mù chính giữa thân ảnh dần dần xuất hiện tại trong mắt. Bất quá làm cho hảo sắc chịu cả kinh chính là. Nam tử này lại là từng tại yến trong kinh thành từng có gặp mặt một lần cuồng nhân sơn hạng năm xưa. đây là người có thể cùng Dương Lập Đông đánh đồng võ đạo kỳ tài. Lúc này hạng năm xưa tuy nhiên cũng tiến cấp tới tiên nhân chi cảnh, nhưng lại một hồi chật vật không thôi. Trên người từng đạo vết thương thật lớn sâu đủ thấy xương. Vốn là một thân kim giáp cũng bị xé sách thành tàn phá không chịu nổi. Không lớn trong chốc lát thời gian, hạng năm xưa theo bụi xương mù chính giữa đi ra. Ánh mắt như đao bắn phá tứ phương. Chỉ là đang rơi xuống hảo sắc trên người thời điểm lại có vẻ sững sờ. Lập tức trên mặt bày ra một vòng vui sướng thần sắc. Trời không quên ta, thật không ngờ là tiểu tử ngươi, đi mau theo ta đi cứu người. Hạng năm xưa tuy nhiên bản thân bị trọng thương nhưng lại hào hùng không giảm. Tựa hồ không có đinh điểm thống khổ thần sắc. Quạt hương bồ lớn nhỏ bàn tay kéo lại hảo sắc muốn bay lên trời. Hạo sắc xứng sờ. Tiểu tử này lúc trước không phải đối với chính mình rất có địch ý ấy ư. Nói sau. Lão tử với ngươi rất thuộc sao. Kiếm lực chấn động, hạo sắc mở ra hạng năm xưa bàn tay lớn, ánh mắt lăng lệ ác liệt nhìn thẳng hạng năm xưa nói. Hạng huynh, ngươi nhà. Muội muội ta cùng bạch tiểu thư bị người vây giết. Ngươi rõ ràng thấy chết mà không cứu được. Lão tử sống bầu ngươi choáng nha. Hạng năm xưa căn bản không để cho hạo sắc nói chuyện. Nhìn thấy hạo sắc thái độ lãnh đạm. Lúc này trong nội tâm hỏa đại. Muốn một trường đánh chết hạo sắc giận dữ hết. Hạo sắc bị hạng năm xưa mắng trong lòng nóng tính. Trên người kiếm lực bốc lên. Dù sao hiện tại thời đoạn ma đạo đối lập. Giết một gã ma đạo cuồng nhân sơn thánh tử thiên kiêu đối với hạo sắc mà nói cũng sẽ không biết tăng thêm bất luận cái gì đắc tội ác cảm. Hạo sắc cùng hạng năm xưa cũng không phải tốt người nói chuyện. Một cái so một cái cường ngạnh. Một lời không hợp. Hai người muốn sinh tử tương hướng. Một cổ dương cung bạc kiếm khí cơ tại bên cạnh hai người bay lên. Đúng vào lúc này. Khuyên thành dép ti cơ chẳng biết lúc nào theo bế quan chi địa chính giữa đi ra. Lặng yên đi vào hạo sắc bên người. Kiếm ý mũi nhọn so với trước đều muốn cường thịnh không chỉ một bậc. Xem ra lúc này đây bế quan thu hoạch rất nhiều bộ dạng. Là được rồi, nờ. Hạo sắc cùng khuyên thành dép ti cơ hai người lời nói mặc dù ngắn. Nhưng lại tình ý liên tục. Làm cho hạng năm xưa trong mắt lửa giận càng thêm thiêu đốt liệt. Cha mẹ nó đại gia mày. Trách không được ngươi không chịu ta đi cứu người. Nguyên lai ở chỗ này ngươi còn ẩn giấu cách nhị nai. Tính toán mày ly. Hôm nay không phải ngươi chết chính là ta vong. Ta nhất định muốn cho ta muội lấy một cái công đạo. Hạng năm xưa vốn cũng không phải là cái gì cẩn thận chi nhân. Rất dễ xúc động. Không rõ ràng cho lắm trực tiếp ra tay. Một vòng ánh đao hiện ra. Như là cửu thiên lôi động đánh rớt mà xuống. Hoành đoạn cửu giang chi thủy. Bá đạo dị thường. Hạo sắc không sợ hãi chút nào. Tuy nhiên trận này chiến đấu đánh cho không hiểu thấu. Nhưng hạo sắc lại không chút nào nương tay. Thực lực đối phương hùng hậu dị thường. Mặc dù hạo sắc cũng nhất định phải ra 8 phần thực lực mới có thể ngăn trở. Kiếm khí xít gào không. Một tràng núi ảnh trùng trùng điệp điệp trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hướng phía trên bầu trời đánh rớt cửu thiên lôi đao nghênh khứ. Oanh! Đao kiếm tấn công. Hạo sắc đứng ngạo nghễ tại chỗ bất động. Hạng năm xưa nhưng lại dẫn động trong cơ thể thương thế, bay ngược trăm trượng có hơn. Hạo sắc thân hình chớp động, kiếm khí tùm, muốn thừa dịp hắn bệnh muốn hắn mệnh. Chiến kiếm lăng lệ ác liệt đâm thẳng hạng năm xưa yết hầu mà đi. Đinh, một đạo diệt sạch tấm lùa hoành ngăn mà dừng. Tại chút xíu tầm đó ngăn trở hạo sắc chiến kiếm. Đúng là vẻ mặt lan nổ khuyên thành xếp ti cơ. Không biết như thế nào. Bị hạng năm xưa nói thành tiểu tam. Nhị nai. Khuyên thành dép ti cơ trong lòng giống như là bị đánh vỡ một chút gì đó này nọ. Một loại mạc xanh kỳ diệu táo bảo tâm lý sinh ra. Tựa hồ bức thiết muốn biết đối phương dựa vào cái gì nói như vậy. Bị khuyên thành dép ti cơ ngăn cản. Hạo sắc không động thủ lần nữa. Trận này chiến đấu đánh cho. Làm cho người sợ không được ý nghĩ. Cho ta một lời giải thích nếu không muốn ngươi sinh tử không thể. Khuyên thành dép ti cơ gắt gao nhìn thẳng hạng năm xưa. Trong mắt hàn quang lập lòe. hạng năm xưa không chút nghi ngờ đối phương sát ý. Nhưng hạng năm xưa nhân vật bậc nào? Hai cái lỗ mũi phun ra một ngụm tiếng nổ khí, phối hợp theo trên mặt đất bò lên. Hai mắt tiên đỏ như lửa nhìn thẳng Hạo Sắt mà nói. Ngươi sẽ không hỏi ngươi nhân tình đi. Hắn đã làm sự tình gì chính hắn rõ ràng nhất. Hôm nay ta nếu không chết, ngày sau nhất định lần nữa giết đến tận cửa cho ta tiểu muội lấy một công đạo. Khuyên thành xếp ti thơ trong mắt hàn quang lưu chuyển, ngược lại chầm chầm đến Hạo Sắt trên người, làm cho Hạo Sắt đột nhiên có chút chíp bông cảm giác. Hạo Sắt phẫn nộ cực kỳ, nhẹ nhàng ôm lấy khuyên thành xếp ti thơ, hơi chút một hống, ngược lại hướng hạng năm xưa nói. Cha mẹ nó đại gia mày, ngươi vu hãm ai đó? Muội muội của ngươi là ai? Ta như thế nào không biết? Nói láo. Muội muội ta hầu hạ ngươi mấy tháng thời gian, hiện tại đã có nguy hiểm cho ngươi đi cứu, ngươi lại muốn một ngụm lại mất. Con mẹ nó ngươi làm người cũng quá vô sỉ đi à nha. Muội muội ta thật sự là mắt bị mù mới nhìn coi trọng ngươi. Hạng năm xưa là bực nào đích nhân vật, cuồng nhân trên núi một đời tiểu bá vương, có thể tu hành đến bây giờ nhất là nhức đầu ngốc nghếch mặt hàng, nói chuyện lỗ mãng mà giấu riêng ngụ ý. Hạo Sắt có thể tinh tường cảm giác được ngực mình khuyên thành dép ti cơ thần sắc đang tại trở nên lãnh đạm, lập tức trong lòng hỏa đại, trường kiếm một ngón tay, gần như gào thét nói: con mẹ nó ngươi hôm nay đem sự tình cho ta nói rõ ràng, nếu không lão tử cho ngươi chết không toàn thây. Muội muội của ngươi là ai? Hạng năm xưa trong nội tâm cười đáp nổi thương, trên mặt nhưng lại một mảnh bi phẫn, nói: muội muội ta tu vi nhỏ yếu, thời điểm từng tại Viêm Dương Sơn Mạch bị ngươi bắt đi, hầu hạ ngươi mấy tháng thời gian, ngươi còn muốn trốn nợ sao? Hạo Sắt sững sờ. Viêm Dương Sơn Mạch bốn chữ tại trong ấp chính giữa chợt lói lên. Một cái giá tính vô cùng tiểu xe si gơ mở ngoặc tròn lạc mũi đóng ngoặc tròn thân ảnh xuất hiện tại Hạo Sắt trong lòng. Bật thốt lên mà nói: ngu con mèo nhỏ, ngươi không có tư cách hô muội muội ta danh tử. Hạng năm xưa thêm. Quả nhiên, khuyên thành dép ti gơ vẻ mặt hàn như băng xương nhìn về phía Hạo Sắt. Hạo Sắt nhưng lại phảng phất giống như không cha ngơ ngác đứng ở nơi đó. Thật lâu về sau, Hạo Sắt bị một cổ kịch liệt đau nhức theo nhớ lại chính giữa tỉnh lại. Khuyên thành dép ti gơ trong mắt lửa giận đã ngưng tụ trở thành thực chất. Mười ngón đồng liên tục tại Hạo Sắt bên hông thi triển ra một bộ tuyệt thế điều khiển, làm cho người thống khổ. Cái này ngu con mèo nhỏ lại là chuyện gì xảy ra? Khuyên thành dép ti gơ lạnh giọng mà nói. Kỳ thật khuyên thành dép ti gơ cũng không biết mình tại sao phải có lớn như vậy tức giận. Thậm chí hiện tại chính mình cùng Hạo Sắt quan hệ cũng còn không có làm rõ. Nhưng mình chính là ghen tị. Hạo Sắt xấu hổ cười cười, không để lại dấu vết, hai tay ngăn lại khuyên thành dép ti gơ eo nhỏ nhắn mà nói. Không có gì, là của ta một cái tiểu thị nữ, người rất không tệ, quay đầu lại ta giải thích cho ngươi. Khuyên thành dép ti gơ có thể cảm giác được Hạo Sắt lời nói chính giữa thành ý. Cường tự đè xuống trong nội tâm ghen tuông, xem như tạm thời buông tha Hạo Sắt một con ngựa. Dù sao khuyên thành dép ti gơ là một cái nữ nhân thông minh, mà thông minh nữ nhân thường thường cũng biết lúc nào có thể phát giận, lúc nào không thể phát giận. Quả nhiên Hạo Sắt cảm kích nhìn khuyên thành dép ti gơ liếc, lần nữa liếc về phía hạng năm xưa. Hiện tại mọi chuyện cần thiết đều vừa xem hiểu ngay rồi. Cái này cao lớn thô kệch ra hỏa, thao, nội tâm chỉ sợ không muốn hắn cái này bề ngoài đồng dạng thô giáp a. Lúc trước bắt giữ ngu con mèo nhỏ sự tình, mặc dù nói như thế nào đều khó có khả năng nhấc lên cái gì cảm tình sự tình. Toàn bộ mẹ nó là hạng năm xưa hán tử kia giả ra đến. Cuối cùng nhất mục đích tựa hồ là muốn chính mình đi cứu người nào. Lật ra đối phương một cái liếc mắt, Hạo Sắt văn vê thoáng một phát chính mình hai bên bị véo trở thành tử thanh một mảnh bên hông. Phiền muộn nói: mẹ, ngươi sớm một chút nói ngươi là ngu con mèo nhỏ ca ca chẳng phải được. Thật sự là bị ủi. Nói đi, sự tình gì? Hạng năm xưa chứng kiến Hạo Sắt cái này bức biểu lộ, rốt cuộc thở dài một hơi, háo sắc kiếm tu quả nhiên như trong truyền thuyết đồng dạng trọng tình nghĩa. Tinh thần buông lỏng, hạng năm xưa một ngụm nhịch huyết cuồng bắn ra, cơ hồ cả người đều muốn ngã xuống đất bên trên. Hạo sắc tay mắt lanh lẹ, tiến lên một bả đo lấy đối phương. Một tia kiếm lực lập tức chạy đối phương toàn thân. Sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hạng năm xưa thương thế, xa so trong tưởng tượng muốn trong mắt nhiều. Ngũ tạng nấu như, cốt toái đứt gân. Nếu như không phải một ngụm cường hoành võ đạo chân ý trèo trống, chỉ sợ hạng năm xưa hiện tại đã sớm là một cỗ chết người đi được. Một ngụm nguyên khí độ nhập hạng năm xưa thân thể chính giữa. Hạo sắc kiếm chỉ búng ra. Từng đạo kiếm quyết ở trên hư không nhưng trong ngưng tụ thành làm một cái kỳ diệu phù văn. Đúng là tâm hồn cửu biến thần thông bên ngoài phương hình thái. Hạo sắc đệ nhất thần thông đánh vào hạng năm xưa thân thể chính giữa. Cường đại nguyên khí theo hồ lô thế giới chính giữa rót vào đến đối phương trong cơ thể. Cường đại sinh cơ chi lực tại hạng năm xưa thân thể chính giữa lan tràn ra. Ngũ tạng huyết nhục nhúc nhích. Cốt cách gân mạch tục tiếp. Một đoàn sáng chói kim mang đem đối phương bao khỏa ở trong đó. Mẹ, vừa muốn hao phí lão tử có vài linh mạch thật sự là lãng phí. Nhìn xem hạng năm xưa thương thế từng điểm chuyển biến tốt đẹp ra. Hạo sắc phiền muộn biểu môi nói. Vừa quay đầu, khuynh thành Zet Tiger tuyệt mỹ khuôn mặt gần trong gang tấc cơ hồ là dán Hạo sắc hỏi. Hiện tại có thể nói a, ngu con mèo nhỏ là ai? Ngươi còn có bao nhiêu là ta không biết hay sao? Khuynh thành Zet Tiger thật là động tình. Trong nội tâm Hạo sắc thân ảnh cắm rễ quá sâu. Mặc dù là một khỏa kiếm tâm thông minh cũng không cách nào chạm lại. Con ngươi toát ra. Là một cái nữ nhân mê mang cùng khát vọng. Hạo sắc trong nội tâm rung động. Chẳng ngang ôm lấy khuyên thành Zet Tiger. Miệng rồng hung hăng dán lên khuyên thành Zet Tiger non mềm cái miệng nhỏ nhắn. Thật lâu về sau. Bốn môi có chút tách ra. Hạo sắc cúi đầu nhìn xem tràn đầy đỏ ửng một chương tuyệt mỹ khuôn mặt. Ôn nhu tại hắn bên tai giảng thuật nguyên một đám câu chuyện. Từ nhỏ đến lớn. Một mực lan tràn đến hiện tại. Tương lai. Thanh sơn làm bạn, cây xanh làm mối, toàn bộ một phiến thiên địa tựa hồ cũng tại giảng thuật một cách yêu truyền kỳ. Nguyện thiên hạ hữu tình người sẽ thành thân thuộc, cầu đặt mua ủng hộ.